Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháo hôi đến từ mỗi cái chủng tộc, đều có sắc bén nanh vuốt, phổ thông gạch đá cắm xuống chính là đi vào, vì lẽ đó tường thành đối với chúng nó nói tới cũng không phải quá to lớn trở ngại. Nhưng mà Hắc Lưu Thành tường thành trên cao nhất một đoạn tất cả đều thêm xếp vào thiết giáp thép tấm, đó cũng không là phổ thông lợi chảo cắm đến đi vào. Thế là phàn tới đây, phần lớn pháo hôi chiến sĩ cũng không tìm tới gắng sức điểm, dồn dập lướt xuống, điên cuồng tràn ra hướng về Hắc Triều thế tức khắc hơi ngưng lại. Mà những kia nhảy cao ra sức lên đầu tường pháo hôi, thì bị Tống Tử Ninh đã sớm bày xuống trọng binh phân tổ vây giết. Lúc này cứ điểm pháo rốt cục hoàn thành một vòng lắp, nổ vang lần thứ hai nổ vang. Từng cái trống không xuất hiện lần nữa ở tại Hắc Triều bên trong. Hai bên thất lợi, Hắc Ám đại quân hung hăng thế tiến công vì đó vừa chậm. Hắc Ám chủng tộc trung quân bên trong, một tên thân mặc hoa lệ chiến giáp ma duệ thanh niên sắc mặt tái nhợt, cả giận nói, các ngươi không phải là đối với ta nói, vĩnh dạ nhân loại bảo vệ thành hãy cùng giấy một dạng sao? Cái này chính là các ngươi trong miệng giấy bảo vệ thành. Đừng nói cho ta những kia cứ điểm pháo đều là báo tưởng phế mặt hàng. Cho dù tại thượng tầng đại lục trên chiến trường, nhân tộc thành thị cứ điểm pháo cũng chỉ đến như thế. Một tên nhện ma nói, Luther đại nhân, chúng ta đạt được tình báo bên trên biểu hiện, trong thành bốn cửa cứ điểm pháo loại đều là hơn 100 năm trước quá hạn hàng, với lại chỉ ít đã sử dụng mấy chục năm. Luther cười nhạt, ngươi bây giờ còn có mặt đề cập với ta tình báo. Là ngươi trải qua đại lục chiến trường vẫn là ta trải qua đại lục chiến trường. Spear, ngươi tên rác rưởi này là tại hoài nghi phán đoán của ta sao? Nhện ma trên mặt né qua tức giận, nhưng mạnh mẽ đè xuống, cúi đầu nói, không dám. Luther lại không chút nào ngột ngạt tính khí ý tứ, hào không khách khí nói, không dám. Vậy ngươi vừa nãy nhìn chằm chằm ta là có ý gì? Xem ra ngươi bộ tộc đã sống được quá lâu. Nhện ma bản tính hung tàn, lập tức cũng lại ép không dừng được hỏa khí, gầm nhẹ nói, Luther. Chúng ta đều là cấp một tử tước, lẽ nào thật sự cho rằng ta liền sợ ngươi? Luther hé miệng lộ ra lãnh khốc châm chọc nụ cười, ánh mắt đảo qua xung quanh một đám thượng vị cường giả, lạnh nhạt nói, cấp một tử tước. Liền các ngươi những huyết mạch này đê tiện đồ vật, tước vị có ý nghĩa sao? Đây là ta lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng khoan dung. Bắt đầu từ bây giờ, ai còn dám khiêu khích ta tôn nghiêm, ta liền diệt hắn bộ tộc. Các ngươi những này đê tiện đồ vật, nghe rõ ràng sao? Tại Luther xung quanh có hơn 10 tên mỗi cái chủng tộc cường giả, giờ khắc này không ít đều hiện ra sắc mặt giận dữ. Nhưng mà không có ai đứng ra khiêu chiến Luther, bởi vì bọn họ biết, Luther sau lưng không chỉ có thế lực khổng lồ, bản thân của hắn tại thượng tầng đại lục chiến tích cũng có thể nói huy hoàng sặc sỡ. Liền ngay cả Spear cũng bất đắc dĩ cúi đầu. Luther nhìn phía nhện ma, lạnh giọng nói, ngươi cùng ngươi bộ tộc đi công thành đi. Nếu như thành phá sau ngươi còn chưa có chết, vậy ta liền tha thứ lần này mạo phạm. Đối mặt Luther khí thế khủng bố, Spear không có lại khiêu khích hoặc hoài nghi, chẳng qua là yên lặng mà lui xuống. Chỉ chốc lát sau, mấy con nhện ma xuất hiện ở trên chiến trường, dẫn đầu một đầu nhện ma cao tới 5 mét, thân mặc trọng giáp, không hề chú ý đã là mưa bom bão đạn chiến trường, nhanh chân nhằm phía Tống Tử Ninh vị trí thành lầu. Hắn trùng thế cực kỳ mãnh liệt tội ác. Hầu như là thẳng tắp chạy nhanh, liền ngay cả phe mình quân đoàn cũng không ở trong mắt, ven đường chặn đường pháo hôi không phải là bị đánh bay, chính là bị trực tiếp đạp chết. Trong nháy mắt đầu này nhện ma liền vọt tới dưới thành lầu, phát sinh một tiếng vang tận mây xanh gào thét, tiếp đó nặng đến mấy tấn chiến chùy mạnh mẽ đập ở cửa thành tiến lên. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, toàn bộ thành lầu đều kịch liệt lay động một chút. Gia cố qua mấy tầng thiết giáp thép tấm trên cửa thành tức khắc hiện ra một cái cự đại lõm hố, hai bên hơi nước hướng dẫn quỹ tất cả đều nhảy đánh lên, mắt thấy lại bị đập xuống, cho dù dày đến 2 mét thiết giáp cửa thành cũng không chống đỡ được. Đầu này nhện ma xuất hiện, tức khắc để Hắc Lưu Thành thủ quân xuất hiện nho nhỏ hoảng loạn. Tống Tử Ninh rốt cục đứng dậy, bên cạnh hầu gái lập tức đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một thanh trường thương dâng lên. Tống Tử Ninh tiếp nhận Phương Lăng Biển đầu mâu thương. Chậm rãi về phía trước, ngân sắc chiến giáp bề ngoài hiện lên một tầng mờ mịt thanh mang, mà trong tay mâu thương bên trên một lưu sáng tối chập chờn hoa văn né qua, đồng thau thân thương bỗng nhiên phai màu, hiện ra không phải vàng không phải ngọc diện mạo vốn có. hắn chẳng qua là ba bước liền bước ra thành lầu, xuất hiện tại trọng giáp nhện ma phía trên, lập tức như lưu tinh vẫn lạc, mạnh mẽ nện ở nhện ma trên thân. Cùng nhện ma thân thể cao lớn so ra, Tống Tử Ninh nhỏ yếu đến kém xa. Nhưng mà hắn cái này một rơi tư thế lại như có vạn cân nặng, hai chân đạp xuống, nhện ma tức khắc chân mềm nhũn, lại có thể bị ép tới ầm ầm nằm sấp xuống đất, gây nên cao mấy mét mang huyết bụi bặm, đó là xung quanh không kịp chạy trốn hắc ám chiến sĩ gặp vạ lây, bị nhện ma ép thành thịt nát. Tống Tử Ninh giơ lên cao mâu thương, một lần đâm vào nhện cơ thể, cho đến không có chuôi. Bất luận trọng giáp vẫn là nhện ma kiên cố bản thể, tại đòn đánh này trước mặt như là đậu hũ mềm yếu, mà sinh mệnh lực nguyên bản cực kỳ cường hãn nhện ma bị xuyên qua sau, lại có thể liền như vậy hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn thong dong rút ra trường thương, mưa máu như suối phun biểu đến. Tống Tử Ninh chậm rãi lơ lửng giữa trời mà lên, quanh người 30 mét bên trong, bỗng nhiên mùa thu ý nghĩ hiu quạnh, lá rụng như mưa. Những kia chen chúc vọt tới pháo hôi các chiến sĩ trên người huyết quang hiện ra, trong phút chốc bị cắt thành vô số khối thịt, tán lạc khắp mặt đất. Tống Tử Ninh lấy ra một khối khăn vuông, đem mâu thương bên trên vết máu lau sạch, lúc này mới không chút hoang mang nhảy về thành lầu. Mà hắn lúc nãy đặt chân chỗ, sớm đã trở thành một mảnh tràn trề tử địa, liền ngay cả lưu xuống hải cốt đều không có bao nhiêu hoàn chỉnh hình dạng. Trở lại thành lầu, Tống Tử Ninh bỗng nhiên nhìn lại, hướng hắc ám đại quân nơi sâu xa liếc mắt một cái. Tại cái phương hướng tiến lên, đang đứng nhện ma Spear. Hắn giờ khắc này sắc mặt tái xanh, nhìn mình dưới trướng đệ nhất dũng sĩ tại dưới hắc lưu thành bị một cái nhân tộc một đòn chém giết, không còn sức đánh trả chút nào. Spear cùng Tống Tử Ninh ánh mắt vừa giao nhau, giữ tợn huyền ngân mặt quỷ càng để hắn không tên sinh ra sợ hãi, loại kia run rẩy cảm giác so với đối mặt Luther càng sâu. Thê thảm tiếng kèn lệnh lại vang lên, hắc ám chủng tộc đại quân như thủy triều thối lui. Lần thứ nhất tiến công chấm dứt ở đây. Sau đó mấy ngày, hắc ám đại quân đem hắc lưu thành bao quanh vây nhốt, mỗi ngày đều có một lần thậm chí là mấy lần công thành. Tống Tử Ninh rốt cục thể hiện ra lĩnh quân thủ đoạn, phòng thủ chống lại đến kín kẽ không một lỗ hổng, bất luận Luther dùng bao nhiêu loại chiến thuật, đều sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Mà cùng lúc đó, Tống Việt Thất Thiếu cũng hiển lộ ra thiết huyết một mặt, phàm là có tác chiến bất lực, hiệp phòng bất lực, có ý đồ khó lường, hoặc cùng Nam Cung Thế Gia cấu kết, muốn có mưu đồ người, một khi thẩm tra, tất cả đều ngay tại chỗ xử tử. Thế là bên ngoài tình hình trận chiến như lửa, trong thành lại trước nay chưa từng có yên ổn. Đánh lâu không xong, Luther cũng từ ban đầu nổi giận chuyển thành trầm tĩnh, trong lòng biết rốt cục gặp phải đối thủ. Hắn một mặt không ngừng điều động ma sát trong tay cái này 50.000 liên quân, một mặt mỗi ngày không gián đoạn công thành, duy trì đối với hắc lưu thành áp lực, chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Nhưng mà Tống Tử Ninh liền như đứng đầu tinh chuẩn cơ khí, bất luận áp lực bao lớn, vận hành bao lâu, đều không có một chút nào kẽ hở. Song phương một công một thủ, mỗi cái xuất thủ đoạn, chiến cuộc dần dần đặc sắc, đánh ra vô số kinh điển công phòng trận điển hình, hắc lưu thành chiến cuộc cũng bắt đầu ngày càng hấp dẫn rất nhiều đại nhân vật ánh mắt. Từ thiết mạc mở ra, huyết chiến bắt đầu, vô số thiên chi kiêu tử tài năng mới xuất hiện. Vẫn yên tĩnh không có tiếng tăm Tống Việt Thất Thiếu, cuối cùng bên trong như thần tinh, từ từ bay lên. Giờ khắc này tại một nơi ít dấu chân người trong núi rừng, thiên dạ đang cuộn mình tại một cây chết héo đại thụ trong động rễ cây, đang ngủ say. Một con dã lang lặng lẽ từ trong rừng đi đến, một đường ngửi, chậm rãi tới gần. Chương 135, bí ẩn. Khoảng cách thiên dạ chỗ dung thân còn có mấy chục mét lúc, dã lang liền chỉ hoãn bước chân, ít hầu bên trong không ngừng phát sinh trầm thấp gào thét, tựa hồ có hơi do dự. Nhưng mà xưa nay xanh thảm sói trong mắt giờ khắc này lại có nhiều tầng đỏ sậm, khí tức cũng bạo ngược nhiều lắm, rõ ràng cũng là nhận đến thiết mạc ảnh hưởng. Dã lang trung quy không ngăn nổi khát máu cùng đói bụng, mãnh liệt hướng thiên dạ nhào tới. Đột nhiên biến cố, thiên dạ trên người bỗng bắn ra mấy chục cây tinh vi đến hầu như không nhìn thấy huyết tuyến, trong nháy mắt đưa nó xuyên thùng. Huyết tuyến vừa ra chính là thu vào, nhưng chỉ có trong đó một cái cuối nơi dẫn theo điểm đỏ sẫm, cái này con dã lang sinh cơ hiển nhiên phi thường thiếu thốn. Dầm một tiếng, dã lang ngã xuống đất, lại cũng đã bất động. Mà tại thiên dạ xung quanh đã có mấy chục bộ mãnh thú thi thể, đảo thành một cái hơi quái dị hình tròn, rắn độc bò cạp trùng chủng loại càng là nhiều vô số kể. Mảnh này giữa rừng trên cỏ, ngoại trừ thiên dạ ở ngoài, càng lại là không có sinh cơ. Không biết đi qua bao lâu, thiên Thiên Dạ rốt cục giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Hắn mờ mịt nhìn chằm chằm Lâm Sao hiển lộ ra một mảnh nhỏ xám đậm bầu trời, trong lòng trống rỗng, cảm giác lại như là nước chảy trải hướng bốn phương tám hướng, trong phút chốc đem xung quanh trong trăm mét cảnh vật toàn bộ hấp thu ở tại đáy lòng. Thiên Dạ trong đôi mắt nổi lên nước gợn màu xanh lam, so với dĩ vãng càng thâm thúy hơn. Làm chân thực tầm nhìn mở ra lúc, trong mắt hắn thế giới lần thứ hai biến hóa, cắt đến hiển hiện nguyên lực mức độ. Bất quá lần này nhìn thấy đồ vật so với dĩ vãng có nhiều rất nhiều, nguyên lực phân bố cùng lưu động càng thêm phong phú nhãn nhụi, với lại không trung tựa hồ còn có những thứ gì, lờ mờ xem không rõ lắm. Thiên Dạ nỗ lực muốn biết rõ những kia hư vô cái bóng đến tột cùng là cái gì, có thể thị lực tựa hồ đến đó chính là cực hạn, càng là nỗ lực trái lại càng là mờ nhạt. Phát ra một chốc ngốc, Thiên Dạ trong lòng bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ, ta làm sao ngủ thiếp đi. Hắn mãnh liệt cả kinh, tức khắc hoàn toàn tỉnh lại, lập tức ngồi dậy, lại nhìn bốn phía, bị xung quanh lít nhà lít nhít mãnh thú cùng độc trùng thi thể làm sợ hết hồn. Những thứ đồ này chết rõ ràng có quan hệ tới mình, Thiên Dạ lấy lại bình tĩnh, lập tức nội thị kiểm tra thân thể. Ở bên cạnh trái tim, huyết hạch đang lẳng lặng nổi, hồi lâu sẽ nhịp đập một lần. Lần trước bị thương vết thương đã không có dấu vết, mà mấy cái phủ văn vừa vặn như cá bơi tại trong huyết hạch bơi vào bơi ra, hoàn toàn không bị hạn chế. Huyết mạch tiềm tàng cùng đồng thuật khống chế năng lực phủ văn Thiên Dạ đều biết, ngoài ra còn có hai cái mới phủ văn. Hắn ý thức vừa tiếp xúc, lập tức minh bạch hai cái phủ văn đại biểu năng lực. Một cái trong đó là chân thực tầm nhìn, cái này năng lực hiện tại càng mạnh mẽ hơn. Mà một cái khác phủ văn thì lại vô cùng đặc biệt, hoàn toàn cùng huyết hạch hòa làm một thể, không còn sự phân biệt. Cái này phủ văn đại biểu năng lực, tên là sinh cơ cướp đoạt, là Thiên Dạ tấn chức huyết tộc tử tước lúc thu hoạch đến năng lực thiên phú. Sinh cơ cướp đoạt một khi phát động, chính là sẽ bắn ra số lượng hàng trăm vô hình tơ máu, tự động công kích xung quanh hết thảy sinh vật, đồng thời đem sinh cơ tinh hoa thu hồi trong cơ thể, bù đắp tự thân. Đây là công phòng một thể mạnh mẽ năng lực, lần đầu phát động lúc Thiên Dạ đã từng gặp qua nó uy lực, cho dù bình thường tử tước cũng không ngăn được nhiều đạo huyết tuyến tập trung bắn tập trung. Mà sau đó theo Thiên Dạ lực lượng không ngừng mạnh mẽ, bắn ra huyết tuyến số lượng, uy lực cùng phạm vi bao trùm còn sẽ tiếp tục tăng lên. Sinh cơ cướp đoạt là quần chiến lợi khí, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Một khi sử dụng, huyết hạch liền cần chí ít một ngày tĩnh dưỡng, mới có thể tích trữ hoàn toàn lần thứ hai phát động năng lượng. Mà mặt khác, sinh cơ cướp đoạt không phân địch ta, có người mình ở bên cạnh lúc tuyệt đối không thể phát động, nếu không sẽ đem địch ta đồng thời tiêu diệt. Hiện tại Thiên Dạ biết xung quanh những này mãnh thú độc trùng thi thể là làm sao nảy sinh, hắc ám chủng tộc huyết mạch năng lực thiên phú đại bộ phận có cực cường tính chất công kích, nhược nhục cường thực ở khắp mọi nơi. Mà sinh cơ cướp đoạt cường hoành hung lệ, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ Vĩnh Dạ trận doanh cũng là hiếm thấy, đây mới là đỉnh cấp huyết mạch nên có lực lượng. Thiên Dạ đứng lên, chậm rãi hoạt động thân thể, nhiều ngày ngủ say sau, thân thể của hắn liền như chống đỡ rỉ sắt cơ khí. Liền đơn giản nhất động tác đều có chút không lưu loát. Nhưng mà hơi hơi hoạt động, Thiên Dạ lập tức phát hiện thân thể trong mỗi cái tế bào đều ẩn núp núi lửa giống như lực lượng, hơi hơi động niệm sẽ bạo phát. Hắn thử đi ra một bước, lại là suýt chút nữa ngã chổng vó, theo bản năng mà đưa tay đỡ lấy bên cạnh một cây đại thụ. Nhưng mà cây kia liền như triệt để mục nát, bị Thiên Dạ như thế vừa đỡ, tức khắc ầm ầm sụp đổ. Thiên Dạ cả kinh. Chỉ cảm thấy thân thể tứ chi hành động cực điểm không phối hợp, lập tức minh bạch huyết hạch kích hoạt sau, thân thể mình cải tạo hiện tại mới coi như chân chính hoàn thành. Giờ khắc này sốt ruột cũng là vô dụng, hắn đơn giản kéo ra chiêu thức, tại giữa rừng trên đất trống đánh ra trong quân cách đấu thuật. Một lần quyền cước đánh qua, Thiên Dạ thân thể cuối cùng cũng hoạt động mở ra một chút, chí ít sẽ không liền đứng bước đi đều khó chịu. Hắn đơn giản từng lần một diễn luyện trong quân cách đấu thuật. Lấy cái này thích ứng thân thể mới. Mấy chục lần đi qua, Thiên Dạ mới cảm giác đại thể nắm giữ thân thể, lại đem đông nhạc lấy ra, nhiều lần diễn luyện nền tảng kiếm kỹ, như vậy mấy tiếng sau đó, Thiên Dạ mới coi như hoàn toàn thích ứng. Thiên Dạ lấy ra nguyên lực bóng mặt trời nhận biết một lần phương hướng cùng thời gian, quyết định tiếp tục hướng sớm định ra chỗ cần đến chạy đi. Mặc dù hiện tại khả năng đã là mấy ngày đi qua, coi như đến địa phương đại khái cũng đã chậm. Bất quá chỉ ít mau chân đến xem kết quả, hắn luôn cảm thấy toàn bộ sự tình tựa hồ không đúng chỗ nào. Mấy trăm km khoảng cách, cho dù địa hình lại phức tạp, đối với hiện tại thiên dạ nói tới cũng chính là một hai ngày lộ trình. Sau một ngày, thiên dạ đi tới dự định địa điểm. Hàng đội tập kết nơi cũng là một tòa bí ẩn khe núi, làm thiên dạ xuất hiện tại khe lõm ở ngoài lúc, chỉ nhìn thấy khắp nơi bừa bộn, đầy đất thi thể, lại không một người sống. Cứ việc đã sớm biết kết quả, nhưng mà tận mắt thấy lúc, thiên dạ trong lòng như củ bay lên tức giận. Làm hắn bất ngờ chính là hiện trường cũng không có bị thanh lý hoặc phá hoại, có thể nhìn thấy tại bên trong thung lũng này tụ tập đội buôn quy mô vượt qua 100 chiếc trọng xe tải, sức mạnh hộ vệ chí ít cũng có mấy trăm người, với lại trang bị hoàn mỹ. Nhưng hiện tại đội buôn nhân viên cùng hộ vệ lính đánh thuê tất cả đều đã biến thành thi thể. Tại khe núi nội ngoại, thiên dạ cũng không nhìn thấy bao nhiêu ác chiến dấu vết. Đại đa số đội buôn bên trong người cùng lính đánh thuê chiến sĩ đều là mang theo một mặt khiếp sợ ngã xuống, ngay cả ra tay phản kháng đều không làm được. Thiên dạ hai hàng lông mày nhíu chặt, tại bên trong chiến trường xuyên qua. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái lính đánh thuê trên thi thể, người này xem ra khi còn sống là cái cường giả, nhưng trên mặt đồng dạng đọng lại trước khi chết một khắc kinh hãi cùng thống khổ. Thiên dạ đi tới, kiểm tra người lính đánh thuê này thi thể. Trên người hắn hết thảy nguyên lực tiết điểm còn có một chút nguyên lực phản ứng lưu lại, trước khi chết hẳn là chiến sĩ cấp 9. Người như vậy cho dù đặt ở hắc ám chủng tộc bên kia cũng là nam tước, miễn cưỡng theo đến lên thượng vị quý tộc một bên. Người này nên chính là đội hộ vệ thủ lĩnh, nhưng mà xem hắn biểu hiện trên mặt, trước khi chết lại là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm cùng kinh ngạc. Có cái gì có thể để một tên lão binh ở trên chiến trường như vậy thay đổi sắc mặt? Thiên dạ cắt y phục của hắn kiểm tra một phen, lại tại mặt ngoài thân thể không có phát hiện bất kỳ vết thương. Hắn trầm ngâm một lần, khởi động chân thị chi đồng, mơ hồ nhìn thấy lính đánh thuê nơi ngực có hắc ám nguyên lực tụ tập dấu hiệu. Thiên dạ vung lên đoản đao, xé ra hắn lồng ngực, kết quả tại vị trí trái tim chỉ nhìn thấy một đoàn thịt nát, cái kia nội tạng tựa hồ bị cái gì lực lượng lớn mài ép qua, nát đến không thể lại nát. Loại sức mạnh này, thiên dạ tim đập hơi tăng nhanh, loại sức mạnh này cùng hắn đồng thuật khống chế rất tương tự, đều là xuyên thấu mặt ngoài thân thể phòng hộ, trực tiếp công kích trái tim hoặc là huyết hạch các loại quan trọng nhất bộ phận. Nhưng mà có thể đem một tên chiến sĩ cấp 9 trái tim trực tiếp ép thành thịt nát, loại sức mạnh này so với thiên dạ khống chế mạnh hơn nhiều. Thiên dạ lại kiểm tra vài bộ thi thể, phát hiện trên căn bản cấp 8 trở lên chiến sĩ đều là chết vào trái tim nát tan. Đã kiểm tra thi thể, thiên dạ ánh mắt lại rơi vào trên xe vận tải, chợt phát hiện tiến vào khe lõm sau vẫn cảm thấy dị dạng từ đâu mà tới. Lượng lớn hoàn hảo không chút tổn hại tải trọng xe tải bị quăng ở nơi đó, những này có thể đều là vĩnh dạ không thông thường tốt hàng, không có lý do ném không muốn, trừ phi là sợ cải trang phiền phức, ngày sau bị người nhận ra. Trên thực tế, vĩnh dạ có chính là giấu ở trong bóng tối màu xám con đường, tại như thế một số tiền lớn trước mặt, một chút phiền phức không đáng kể chút nào, huống hồ xe vận tải có thể không muốn, trên xe hàng hóa tại sao bất động. Thiên dạ nhảy lên một chiếc xe vận tải, đưa tay cầm cái kế tiếp hàng hòm, mở ra hòm nắp, phát hiện bên trong chứa đến tràn đầy đều là hắc thạch. Hắc thạch là bình thường nhất nhiên liệu, cũng là vĩnh dạ đại lục số lượng dự trữ phong phú nhất khoáng sản, phổ thông đến liền bình thường bình dân đều có thể dùng đến. Nhỏ hơn một chút mỏ quặng, đã không có người nào đồng ý đi khai thác rồi. Thượng tầng đại lục khai thác hắc thạch khoáng, chủ yếu là vì bên trong phối hợp hắc tinh lấy cùng cái khác phối hợp hy hữu khoáng sản. Đường này hàng đội từ trọng xe tải đến hộ vệ phân phối đều có thể nói xa hoa, làm sao sẽ vận chuyển hắc thạch. Thiên dạ đem hàng hòm một phen, đem bên trong hắc thạch đều ngã trên mặt đất, cũng không có thấy đặc thù đồ vật. Cái này một hòm trang chính là hắc thạch. Thiên dạ lại mở ra mấy cái hàng hòm, bên trong chứa cũng đều là hắc thạch, còn lại đã không cần lại nhìn, bên trong khẳng định trang đều là hắc thạch, cho nên mới phải bị liền hàng mang xe cho vứt ở đây. Thiên dạ nhìn khắp bốn phía, yên lặng ước lượng một chốc hàng đội quy mô, lại lấy Tống Di Niên cái kia nhánh hàng đội làm tham chiếu, phát hiện hội hợp sau cả nhánh đội buôn bên trong khoảng chừng có một nửa trang đều là hắc thạch. Như vậy chí ít Ninh Viễn trọng công tại trên mặt ghi chép tổn thất thiếu mất một nửa. Đến đây, thiên dạ cũng nhận ra không đúng. Tống Tử Ninh làm việc từ trước đến giờ kín kẽ không một lỗ hổng, bên trong nếu có nhiều như vậy hắc thạch cho đủ số, nói rõ cái này quá nửa là hắn cho người nào xuống cạm bẫy. Chẳng qua là cái này mồi nhử phân ngạch nhưng mà đủ nặng, không nói những cái khác, Tống Di Niên cái kia nhánh hàng đội mang có thể đều là hàng thật giá thật súng nguyên lực. Tống Tử Ninh đến tột cùng muốn đối phó ai, lại là người nào mới có thể không chút biến sắc đánh nổ rất nhiều cao thủ trái tim. Thiên Dạ trong lòng bỗng nhiên nổi lên Dạ Đồng bóng dáng, thế nhưng lập tức bản năng lại ép xuống. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể từ trên người Dạ Đồng ký hiệu biết được nàng xuất từ Monroe thị tộc, ngoài ra không biết gì cả, cũng không muốn biết. Hiện trường thi thể không có quen thuộc khuôn mặt, Tống Di Nhiên cái kia nhánh hàng đội không ở tại bên trong, bất quá chỉ cần hắn không phải quá ngu, thì sẽ không lại tới cái này điểm hội hợp đi tìm cái chết. Nhưng mà Tống Di Nhiên nếu đã biết xảy ra sự cố, nên cũng sẽ cho đồng lưu đưa tin, xem tình cảnh nơi này tựa hồ hoàn toàn không có tạo tác dụng. Thiên Dạ trong lòng nhưng có không ít nghi hoặc, nhưng tại nhìn thấy Tống Tử Ninh trước đó, tạm thời khó giải. Chỉ chốc lát sau, hắn đã điều tra hoàn chỉnh cái chiến trường, liền chuẩn bị ly khai. Chuyện này liên lụy quá lớn, đã biết không chỉ có huyết tộc Monroe thị tộc tham dự, đế quốc phương còn có hậu tộc cũng trộn vào, Thiên Dạ không biết Tống Tử Ninh hiện tại thân ở phương nào, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Không có đi ra bao xa, trước mặt liền truyền đến tranh chấp âm thanh, hai nhóm nhân mã vừa vặn đang đối đầu. Trong đó một phương khoảng chừng có mấy chục người, quần áo khá là hỗn tạp, có thể nhìn ra là do Tống Việt chiến đội, đoàn lính đánh thuê cùng với quân viễn chinh ba phe nhân mã hỗn hợp mà thành. Còn bên kia liền đối lập đơn giản, chỉ có hơn 10 người, cùng một màu bạch Việt chiến đội. Chương 136, Chiến khu. Tống Việt chiến đội bên trong một cái mặt trắng không râu người trung niên, chính đầy mặt vẻ giận dữ, quát lên, ta phụng Tống Việt trưởng lão viện chi mệnh, tới đây có trọng yếu việc chung. Đối diện bằng hữu vì sao chặn đường, ta và các ngươi Bạch Lộ Bạch chấp sự nhưng là tư giao không cạn. Bạch Lộ, Bạch Việt chiến đội thủ lĩnh nhưng là một tiếng cười gằn, Bạch Việt ngoại môn chấp sự lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ai biết ngươi nói Bạch Lộ là cái gì lai lịch. Hiện tại nơi này là Bạch Việt chiến khu. Không phải được cho phép, ai cũng không cho tiến vào. Chính là Thiên Vương lão tử đến cũng như thế. Tống Việt người trung niên sắc mặt chìm xuống, lạnh nhạt nói, lão huynh lời này, chính là không cho ta Tống Việt mặt mũi. Ta có thể trước tiên nhắc nhở ngươi một câu, phía trước khu vực trong có ta Tống Việt một nhánh trọng yếu hàng đội xảy ra chuyện. Làm sao việc này mới ra, Bạch Việt liền đem mảnh này địa giới cho che, chẳng lẽ vẫn cùng các ngươi có quan hệ gì hay sao? Cái kia Bạch Việt chiến đội thủ lĩnh cười ha ha, mỉm cười nói, thiếu cùng lão tử chơi vu oan giá họa bộ này. Các ngươi Tống Việt ra sự cùng ta Bạch Việt có quan hệ hay không, còn có thể dựa vào ngươi hai cái miệng ra hơi động, liền đem nước bẩn dội lại đây. Thành thật nói cho ngươi, ngày hôm nay lão tử đường này liền chặn định, ngươi yêu tìm ai cáo trạng liền tìm ai cáo đi. Không phục vậy thì đấu võ, từ lão tử trên thi thể dẫm lên. Tống Việt người trung niên kia tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ống tay áo phất một cái, cả giận nói, đường đường môn phiệt người, sao được sự nói chuyện cùng thổ phỉ như thế. Vậy cũng so với các ngươi Tống Việt những này chỉ có thể nói chuyện, không dám động thủ kẻ vô dụng mạnh. Một câu nói này, nhất thời để Tống Việt đám người kia mỗi người giận dữ, nhưng là giận thì giận, nhưng đều đè lại hỏa khí, đừng nói động thủ, liền ngay cả cãi lại cũng không có. Lần này huyết chiến, trực thuộc bốn Việt bổn gia chiến đội đối với lẫn nhau trong lúc đó tình huống đều hiểu rất rõ, các Việt phái gia tư quân miễn không được có phân chia cao thấp. Triệu Việt chiến đội nổi danh tinh nhuệ, Bạch Việt cũng sức chiến đấu cường hãn, tuy rằng đơn thể sức chiến đấu không kịp Triệu Việt, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. So sánh với đó, Trương Việt chiến đội trái lại không nổi bật, bất luận số lượng chất lượng đều khá là trung dung. Thế nhưng ai cũng không dám liền như vậy coi thường Trương Việt. Đặc biệt là có người nói mới lên cấp Thiên Vương Trương Bá Khiêm cũng tới Vĩnh Dạ tọa chấn, liền đủ để khiến phần lớn người tắt, khiến một ít động tác thủ đoạn nhỏ tư tâm tạp niệm. Tống Việt tư quân chiến đội số lượng nhiều nhất, nhưng mà lính đánh thuê tỷ lệ cũng là cao nhất, không ít lâm thời kết đội, thành viên đại thể là lính đánh thuê người mạo hiểm xuất thân, vàng thau lẫn lộn. Như vậy đội ngũ, thật đến ngàn cân treo sợi tóc, lực liên kết đương nhiên không kịp môn Việt từ nhỏ bồi dưỡng tư quân. Thêm vào Tống Việt từ trước đến giờ lấy thương làm chủ, kinh thương chú ý cái hòa thuận thì phát tài, Việt bên trong người cũng là ít đi mấy phần máu tanh sát khí. Giờ khắc này đối lập song phương, Bạch Việt chiến đội nhân số tùy ít, thật muốn đánh lên nhưng không thấy đến thất bại. Hơn nữa bảng quan Thiên Dạ cũng đã nhìn ra, quan trọng nhất chính là Tống Việt người kỳ thực đã chưa chiến trước tiên khiếp, căn bản cũng không có một trận chiến chi tâm, bằng không cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy miệng lưới. Thoại nói tới chỗ này, cũng là thành cương cục, Tống Việt người trung niên kia bỏ xuống vài câu xung tình cảnh ngạnh thoại sau khi, liền xuất đội rời đi, có vẻ hơi ảo não. Bạch Việt người nhưng là không hề nể mặt cười ha ha, còn không quên trào phúng nói móc vài câu. Bước lui Tống Việt chiến đội, này một tiểu đội người tiếp tục hướng phía trước, dựa theo lúc trước con đường tuần tra, phong tỏa biên giới. Bọn họ không có đi ra khỏi bao xa, cầm đầu đội trưởng đột nhiên cảm giác thấy hơi quái lạ, tựa hồ chu vi quá mức yên tĩnh. Dừng lại, ngay tại chỗ cảnh giới, đội trưởng quay đầu phát ra mệnh lệnh, nhưng lần này thân, hắn hai mắt lập tức trừng lớn, ngơ ngác phát hiện đội ngũ của chính mình dĩ nhiên chỉ còn dư lại một nửa thành viên, mặt khác 7, 8 người chẳng biết lúc nào đã biến mất. Chính là này vài tên còn hoàn hảo đứng chiến sĩ, mỗi người biểu hiện trên mặt cũng là một mảnh dại ra, đối với đội trưởng mệnh lệnh không phản ứng chút nào. Giọt lớn mồ hôi lạnh lập tức từ đội trưởng cái trán lăn xuống, hắn miễn cưỡng duy trì trấn định, quát lên, các ngươi xảy ra chuyện gì? Không nghe ta sao? Bọn họ không nghe thấy. Những này chiến sĩ bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống, lộ ra đội ngũ phía sau thiên dạ bóng người. Đội trưởng kinh hãi, soạt một tiếng đem nòng súng nhắm ngay thiên dạ, quát lên, ngươi là người nào? Dám đụng đến chúng ta Bạch Việt chiến đội, có phải là sống lâu quá chán đời? Bạch Việt, a, ta tìm chính là các ngươi Bạch Việt người. Thiên dạ tay khẽ động, mang theo một mảnh tàn ảnh, đội trưởng trong tay súng nguyên lực không biết tại sao liền đến thiên dạ trong tay. Người đội trưởng kia dùng sức chụp xuống ngón tay, nhưng đè ép cái không, lúc này mới phát hiện giữa hai tay đã là rỗng tuếch. Đội trưởng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ thật nhanh. Chưa kịp hắn kinh hãi quá khứ làm ra cái kế tiếp phản ứng, thiên dạ tay đã nắm chặt rồi cổ của hắn, đem người một tay nhấc lên, đập ầm ầm tiến vào một gốc cây đại thụ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, đội trưởng thân thể hầu như toàn bộ không tiến vào thân cây. Hắn cùng thiên dạ nguyên bản khoảng cách cây kia đại thụ còn có cách xa mấy chục mét, nhưng mà thiên dạ tựa hồ chỉ vượt một bước, liền nhấc theo hắn xuất hiện ở đại thụ trước. Tốc độ như thế, cho dù chỉ đụng vào trên cây cũng là nặng vô cùng, huống hồ đội trưởng vẫn bị miễn cưỡng đập tới. Cho dù đã có cất chín sức chiến đấu, khoảng cách chiến tướng bất quá cách xa một bước, người đội trưởng này cũng không chịu nổi như vậy xung kích, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương càng là đứt đoạn mất mấy chục cây. Bạch Việt người tại sao lại ở chỗ này? Đến đều là người nào? Đem người biết đến nói hết ra, hay là ta sẽ thả ngươi một con đường sống? Đội trưởng khảm ở đại thụ bên trong không thể động đậy, nghe xong thiên dạ, hắc một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu hướng về thiên dạ trên mặt thổ đi, quát mắng, có loại liền đem đại gia giết. Muốn từ ta trong miệng bộ thoại, cửa đều không có. Đại gia ta ngày hôm nay chết ở chỗ này, ngày sau Việt bên trong cao thủ tự nhiên sẽ báo thù cho ta. Đến thời điểm cả nhà ngươi trên dưới đều không chết tử tế được, nam cắt nát cho chó ăn, nữ bán được hắc ký viện bị người thao đến chết. Thiên dạ bên cạnh nghiêng người né qua chiếc kia huyết, hai hàng lông mày nhàn nhạt dương lên, lạnh nhạt nói, không thấy được, ngươi đúng là rất có cốt khí. Bất quá ở trên tay ta, người có cốt khí cũng chính là chết quá trình lâu một chút mà thôi. Nếu ngươi hận ta như vậy, vậy thì nhiều hận một hồi được rồi. Dứt lời, thiên dạ đưa tay ở người đội trưởng này trên người vỗ mấy lần, đội trưởng sắc mặt nhất thời trướng đến đỏ chót, điên cuồng kêu lên, người nát ta toàn thân nguyên lực tiết điểm. Ngươi không chết tử tế được. Thiên dạ tiện tay chụp xuống một khối gỗ, nhét vào đội trưởng trong miệng, ngăn chặn điên cuồng nguyền rủa, xoay người rời đi. Bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là tìm khỏa cành lá xum xuê cổ thụ, nhảy lên ẩn thân với tán cây, chờ đợi càng nhiều Bạch Việt bên trong người đến. Tiểu đội này có cố định tuần tra con đường, cả đội mất tích, không tốn thời gian dài sẽ có người đến đây tra xét. Dù cho người đến thực lực cường hãn, để thiên dạ không cách nào ra tay, cũng không có quan hệ gì. Người đội trưởng này bị đánh nát toàn bộ nguyên lực tiết điểm, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một ngày thời gian. Chính là bị người cứu lại đi vậy vô dụng. Không ngoài dự đoán, khoảng chừng sau một giờ, lại có một đội Bạch Việt chiến sĩ xuất hiện. Này đội khoảng chừng có hơn 20 người, người cầm đầu đã là một tên chiến tướng. Hắn bước nhanh đi tới, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về một cây cổ thụ tán cây. Chốc lát trước, nơi đó vẫn là thiên dạ chỗ ẩn thân, nhưng mà các loại, chờ tên này chiến tướng đột nhiên có cảm giác nhìn sang thì, trên cây rỗng tuếch, động tĩnh gì cũng không có. Hai người các ngươi, đến phía trước đi xem. Ba người các ngươi, lên cây, tìm xem có cái gì khả nghi dấu vết. Tên chiến tướng kia không có buông tha điểm ấy dị thường cảm giác, một phen phân công, mấy tên chiến sĩ liền thành hình quạt lan ra, bốn nơi tra xét. Rất nhanh đăng thụ kiểm tra chiến sĩ sẽ trở lại, Bọn họ tự nhiên không mang đến cái gì có giá trị phát hiện, chỉ một người trong đó có khứu giác sở trường chiến sĩ báo lại nói ngọn cây trên lưu lại một loại kỳ dị mùi vị, nhưng nói không được là cái gì. Tên chiến tướng kia sắc mặt nghiêm nghị, cái tin này căn bản không có giá trị, có thể chỉ là con nào đó loài chim ở nơi đó lạc qua. Nhưng hắn trong lòng trước sau bồi hồi nhàn nhạt bất an, luôn cảm thấy cây kia đỉnh có chút quái lạ. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện, phái đến phía trước đi vài tên chiến sĩ căn bản không có báo lại. Chiến tướng sắc mặt lập tức nghiêm nghị mấy phần, quay đầu lại nói, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là vừa quay đầu lại, hắn liền phát hiện phía sau chiến sĩ dĩ nhiên vô thanh vô tức ngã xuống hơn nửa, còn đứng mấy người bên cạnh bóng người lóe lên, cũng ngã hoạt ở. Giải quyết này vài tên chiến sĩ, thiên dạ giống như u linh xuất hiện ở chiến tướng bên người, một trưởng vỗ lại đi. Cái kia chiến tướng phản ứng đúng là cấp tốc, vung lên khiên tay, đón lấy thiên dạ một đòn. Thiên dạ giờ khắc này hai mắt tất cả đều là sâu xa lam ý, tầm nhìn bên trong chiến tướng động tác cực lớn chỉ hoãn, nguyên lực lưu chuyển liếc mắt một cái là rõ mồn một, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sơ hở trăm chỗ. Huống hồ coi như không có cái gì kẽ hở, thiên dạ cũng có lòng tin ở gần người đánh lộn bên trong cho hắn làm ra chút kẽ hở. Bất quá đối phó như vậy một cái căn cơ phù phiếm, nguyên lực thường thường cấp 10 chiến tướng, thiên dạ chẳng muốn lại dùng thủ đoạn gì, một trưởng không tránh bất biến, vỗ vào đối phương khiên tay trên, trực tiếp dùng cường hãn vô cùng sức mạnh nghiền ép. Cái kia chiến tướng hai đầu gối mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, đột nhiên phun ra ngụm máu lớn. Cái kia diện khiên tay còn cao cao nâng lên đỉnh đầu, không phải hắn không muốn thả xuống, mà là toàn thân cứng ngắc, cánh tay đã không hạ xuống được. Thiên dạ tay trái nắm tay, ngón tay thon dài từng cái bắn ra, không trung nhất thời nổ lên mấy tiếng lanh lảnh lôi âm, mấy viên mắt thường khó phân biệt đạn khí nhanh như tia chớp bắn về phía một bên khác nghe tiếng chạy về đến vài tên bạch phiệt chiến sĩ, trực tiếp ở tại bọn hắn mi tâm mở ra từng cái sâu không thấy đáy lỗ máu. Trong nháy mắt, này đội bạch phiệt chiến sĩ liền toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi, còn sống sót chỉ còn dư lại cái kia chiến tướng một người. Thiên dạ ở chiến tướng trước mặt đứng lại, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, hiện tại, trả lời vấn đề của ta, nói không chắc ngươi còn có thể có cơ hội sống sót. Người kia trên mặt vẻ mặt đã là kinh hãi gần chết, bất quá hắn phát hiện mình chiến đội thành viên không có một người sống thì, trái lại chấn định chút, trong mắt giấy lên cầu sinh hy vọng. Nguyên lai người này họ Tiền, tên Ba, là một tên nửa đường nương nhờ vào bạch phiệt cao thủ, bản thân không cái gì bối cảnh căn cơ, có thể đột phá chiến tướng đã xem như là vận may nghịch thiên. Hắn cũng không giống phía trước người đội trưởng kia như thế trung tâm bạch phiệt, thiên dạ còn không làm sao mở miệng uy hiếp, liền đem biết đến đều nói ra, rất nhanh, thiên dạ nghe được một cái bất ngờ tên. Bạch Long Giáp, hắn cũng ở nơi đây, thiên dạ hơi run run, theo, để Bạch Long Giáp thăng cấp tốc độ, hiện tại nên đã vượt qua thiết mạc an toàn tuyến, hắn là bạch phiệt thế hệ tuổi trẻ sức mạnh trung kiên, vì sao liều lĩnh chàng phiêu lưu này đi vào. Bạch tướng quân chủ trì mảnh này chiến khu quân vụ. Đây là vừa truyền xuống mệnh lệnh. Chiến khu, thiên dạ khẽ cau mày. Đúng là chiến khu, cũng là vừa định ra đến. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, liền thả Tiền Ba rời đi. Quả như thiên dạ dự đoán như vậy, Tiền Ba cũng không có trở về bạch phiệt căn cứ, mà là chọn một hướng khác rời đi, hiển nhiên là chạy án. Lấy thực lực của hắn, tuy rằng tăng lên vô vọng, thế nhưng trở lại thượng tầng đại lục tùy tiện tìm cái thế lực nương nhờ vào. Hỗn cái thoải mái vị trí vẫn là không khó. Hiện tại thế cuộc càng thêm phức tạp, Bạch Phiệt đúng vào lúc này, ở nơi này thiết lập chiến khu, còn đem Bạch Long Giáp cho điều tới, cũng không biết là đế quốc quân bộ mệnh lệnh, vẫn là Bạch Phiệt hành động của chính mình. Bất luận làm sao, chỉ là Ninh Viễn Trọng công đội buôn, cũng không đáng bọn họ như vậy hưng sư động chúng. Chương 137, tin tức. Nguyên bản liên lụy đến Monroe cùng hậu tộc, nước cũng đã đủ đục. Hiện tại lại nhiều cái bạch phiệt. Thiên dạ không biết bọn họ đang mưu đồ cái gì, cũng không quan tâm tham dự. Chẳng qua vừa rồi bị bạch không chiếu ngàn dặm truy sát qua, hắn cũng không phải bị khinh bỉ không phát người, hai cái này bạch phiệt chiến đội, coi như là trước thu điểm lợi tức. Bất quá thiên dạ nghe được Bạch Long Giáp ở đây, đã nghĩ lên Ngụy Phá Thiên nói qua hắn từng phát hiện mình thân mang huyết khí, trong lòng không khỏi hơi chìm xuống. Hiện tại thiên dạ mặc dù có lòng tin có thể dùng binh phạt quyết cùng huyết mạch ẩn núp năng lực che giấu được, nhưng Bạch Long Giáp năm đó nói thế nào cũng từng tha hắn một mạng, đã như vậy thiên dạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thu tay lại, lại không có tiếp tục đem sự tình làm lớn. Tính toán chút thời gian, hắn lần này đi ra đi săn thời gian tương đối dài, cũng không biết Hắc Lưu Thành bên kia tình huống làm sao. Thiên Dạ phân rõ một lần phương hướng, rời xa Bạch Việt chiến khu, hướng Thiết Mạc ở ngoài chạy đi. Không có đến nửa ngày thời gian, Bạch Long Giáp liền xuất hiện tại hiện trường. Giờ khắc này hắn ngoại trừ hai mắt thỉnh thoảng tách ra như điện ánh sáng, khí thế quanh người vậy mà tất cả nội liễm, gần như ở tại hư vô, khí chất cũng không còn nữa năm đó sắc bén như kiếm, mà là chuyển thành chăm chú dày thâm trầm. Nơi đây tuy tới gần Thiết Mạc biên giới, thế nhưng thiên quỷ hóa thân cũng bất cứ lúc nào có thể xuất hiện. Bạch Long Giáp một thân cao thâm tu vi, như vậy bình thản ung dung đứng ở dưới Thiết Mạc, xung quanh rất nhiều Bạch Việt chiến sĩ quăng tới đều là yêu thích và ngưỡng mộ khâm phục vẻ. Bạch Long Giáp từng cái kiểm tra thi thể, dù cho là bình thường nhất chiến sĩ cũng không bỏ qua. Chờ mấy chục bộ thi thể kiểm tra hết, đã hơn một giờ đi qua. Cuối cùng, Bạch Long Giáp đứng ở đó bị toàn bộ khảm tiến vào đại thụ đội trưởng trước người, thật lâu không nói. Người đội trưởng này chết đi từ lâu, vẫn cứ mở to hai mắt sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Thiên Dạ sau khi rời đi, hắn mạnh mẽ dẫn ra một hơi buông lỏng, liền cũng lại không chống đỡ được. Bạch Long Giáp trầm tư một lúc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía đội trưởng chỗ sâu trong con ngươi, trong đôi mắt từ từ có điện quang tách ra. Thế là tại cặp kia đã là một mảnh chết ý chỗ sâu trong con ngươi, hắn nhìn thấy một bóng người. Cái bóng có chút mờ nhạt, bất quá lờ mờ có thể thấy được là cái nhân tộc, chí ít cơ bản đặc thù toàn bộ không có hắc ám chủng tộc khí tức. Người kia tương đương tuổi trẻ, tuy lấy chiến thuật mặt nạ chặn lại hơn nửa mặt, nhưng bất luận đường viền vẫn là dáng người vẫn khó nén anh tuấn bản chất. Bạch Long Giáp nhìn một chốc, âm thầm lắc đầu một cái, ra tay người kia dị thường cẩn thận, trước sau mang theo mặt nạ. Cái này hình ảnh lại rất mơ hồ, trợ giúp không lớn. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Long Giáp hỏi, Tiễn Ba vẫn chưa về sao? Tiền đội trưởng chẳng biết đi đâu, hiện trường cũng không có hắn để lại đồ vật hoặc là tin tức. Bạch Long Giáp lạnh lùng nói, hắn khẳng định là đem ta Bạch Việt cơ mật tất cả đều nói ra, lúc này mới chạy tội, không dám trở về. Người đến, truyền lệnh xuống, đối với Tiễn Ba phát Bạch Việt lệnh truy nã. Vâng, trợ thủ đáp lại, tiếp đó hỏi, Bạch tướng quân, tra được hung thủ sao? Bạch Long Giáp nhìn người đội trưởng kia khảm tại thân cây bên trong thi thể, nhàn nhạt nói, tra được thì có ích lợi gì? Tại dưới Thiết Mạc, ta không thể ra tay. Các ngươi chính là đuổi theo người kia, cũng chỉ có chết. Trừ phi gia tỷ đến, nếu không thì chỉ có thể chờ đợi Thiết Mạc kết thúc. Trợ thủ tức khắc cả kinh, không nghĩ tới Bạch Long Giáp đối với người này đánh giá cao như thế. Hắn do dự một chút, hỏi, nếu không, mời Không Chiếu tiểu thư tới xem một chút. Bạch Long Giáp tức khắc một tiếng cười nhạt, nói, nàng. Nếu như nàng ít cho ta Bạch Việt gây thù hằn, liền cảm ơn trời đất. Trợ thủ lập tức cúi đầu, không dám lại nói thêm gì nữa, thấy Bạch Long Giáp không có phân phó gì khác, từ đi chỉ huy các chiến sĩ thu thập hiện trường, chỉnh lý di thể. Mà Bạch Long Giáp như cũ đứng ở đó đội trưởng trước thi thể, thật lâu bất động. Thiên Dạ giờ khắc này đã ly khai Thiết Mạc, tiến vào nhân tộc lãnh địa, mục đích của hắn chính là có thuyền trên không hạ cất cánh căn cứ thành thị. Hiện tại đặt chân ranh giới thuộc về Thiên Thủy quận, gần nhất giao thông chỗ then chốt đại thành chính là quận thành. Hắn tại một cái nhân loại nơi tập trung qua đường đội buôn nơi đó, ngoài ý muốn mua được một chiếc hai tay đầu máy, thế là lướt nhanh như gió, hướng Thiên Thủy quận thành chạy đi. Lúc này Thiên Dạ mới biết thời gian cụ thể, nguyên lai mình ngủ ròng rã 5 ngày. Bất quá dựa theo tại khe lõm thăm dò kết quả, hắn chính là không ngủ, cũng không kịp cứu viện Ninh Viễn Trọng Công hàng đội. Huống hồ hàng đội dáng dấp rất giống là một cái bẫy, như tùy tiện ra tay, còn không chắc sẽ hỏng rồi Tống Tử Ninh bố trí. Rất nhanh Thiên Hà quận thành tường thành liền tiến vào tầm nhìn, nơi này tương đương tới gần Thiết Mạc, bởi vậy bảo vệ thành cũng có gia cố, bất quá tổng thể nói tới trong thành thị bầu không khí còn tương đối bình tĩnh. Thiên Dạ không có trực tiếp đi tìm thuyền trên không căn cứ, mà là dự định trước ở trong thành hỏi thăm dưới tin tức mới nhất, bổ sung lại một ít vật tư. Ninh Viễn Trọng Công đội buôn sự tình lộ ra một cỗ quỷ dị, lục tục nhìn thấy những kia cuốn vào thân phận của người đến sau, coi như đây là một cái cục. Thiên Dạ cũng không thể không là Tống Tử Ninh tình cảnh lo lắng, có thể bây giờ căn bản không biết hắn người ở tại nơi nào. Thiên Thủy quận thành là xa rời nơi khởi nguồn gần nhất đại thành, như phụ cận đã xảy ra cái gì sự kiện trọng đại, nơi này nên có thể nghe được một ít tiếng gió thổi. Thiên Dạ vội vã trải qua một cái phố nhỏ, chỗ góc đường một cái không đáng chú ý quán trọ nhỏ bỗng nhiên lạc vào mí mắt. Thợ săn ra. Chuyện này nhất thời làm nổi lên Thiên Dạ vô số hồi ức. Muốn hỏi thăm tin tức, thợ săn ra không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất một trong. Thiên Dạ đẩy mở quán trọ đại môn, đi vào. Quán trọ bề ngoài không lớn, kiêm phòng nghỉ ngơi đại sảnh lại khá là rộng rãi. Vài cái bàn một bên ngồi vây quanh mười mấy cái thợ săn, đang uống rượu tán gẫu. Trong đó tốt mấy người trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đều quấn quýt lấy băng vải, thương thế chưa lành, hiển nhiên mới từ hoang dã trở về. Các thợ săn đàm luận đề tài tự nhiên không thể rời bỏ trước mặt sốt dẻo nhất huyết chiến, không phải đang nổ chiến tích, chính là thảo luận vừa rồi đổi được tay quân công. Huyết chiến quân công phong thưởng xác thực rất dày, rồi hướng tất cả mọi người mở ra, nhìn dáng dấp những thợ săn này thu hoạch đều không nhỏ. Cùng lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả không giống, thợ săn đại bộ phận lấy săn giết hắc ám chủng tộc làm chủ, phổ biến chiến lực phải mạnh hơn một đẳng cấp. Vừa đi vào quán trọ, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Thiên Dạ trên người. Nhìn thấy vào là cái khuôn mặt xinh đẹp quá mức người trẻ tuổi, lập tức liền có mấy người thổi bay huýt sáo. Thiên Dạ mắt điếc tai ngơ, thẳng đi tới trước quầy, lấy ra một bộ hấp huyết răng nanh, hướng về quầy trên mặt một thả, lạnh nhạt nói, ta phải thay đổi ăn lót dạ cho cùng mới nhất tin tức. Bộ này hấp huyết răng nanh vừa ra, quán trọ bên trong tức khắc vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Các thợ săn ánh mắt đều không kém, lập tức nhìn ra bộ này hấp huyết răng nanh chỉ ít thuộc về một tên huyết kỵ sĩ, cái kia đã không phải phổ thông thợ săn có thể đối phó kẻ địch rồi. Bất kể nói thế nào, có thể lấy ra một bộ huyết kỵ sĩ hấp huyết răng nanh người, thu thập quán trọ bên trong thợ săn 10 cái 8 cái không là vấn đề. Sau quầy người trung niên hơi thay đổi sắc mặt, không chút biến sắc đem hấp huyết răng nanh thu được bên dưới quầy hàng, nhấc tay ra hiệu mặt sau học đồ đi trong kho hàng cầm hàng, tiếp đó hỏi, muốn phương diện nào tin tức? Quan trọng nhất cùng mới nhất. Người trung niên gật gật đầu, đưa qua mấy tờ giấy. Thiên Dạ nhìn đầu tiên nhìn, chính là ngẩn ra. Tờ giấy này bên trên ghi chép gần đây phát sinh vài chuyện lớn, trong đó bắt mắt nhất một cái, chính là đế quốc không biết xuất phát từ cỡ nào cân nhắc, vậy mà đối ngoại chính thức công bố huyết chiến điểm bảng xếp hạng, mỗi tháng đổi mới một lần. Thiên Dạ dù cho lại là không mẫn cảm, cũng biết cái này bảng một khi công khai, lập tức sẽ ở đế quốc trên dưới gây nên sóng lớn mênh mông, động tác này sau lưng nhất định thâm ý sâu sắc. Đem mỗi cái đại môn phiệt thế ra chiến tích truyền tin, chẳng khác nào làm cho tất cả mọi người đều đứng đầu trực quan địa nhìn thấy mỗi cái nhà thực lực cao thấp. Dù cho huyết chiến chỉ hạn mức bá tước trở xuống tham gia, nhưng đứng hàng thứ lạc ở phía sau, như thế nào đi nữa kiếm cớ, chí ít cũng nói ra tộc hậu kình không đủ, nội tình khốn cùng. Cái này đã không quan hệ quyền mưu, mà là mỗi cái thế tộc mặt mũi cùng danh vọng vấn đề. Danh vọng hai chữ, đối với nhà cao cửa rộng đại phiệt từ trước đến giờ cực kỳ trọng yếu. Hướng về gần thảo luận, sẽ ảnh hưởng đến ném hiệu quả người số lượng cùng chất lượng, hướng về phía xa thảo luận, cũng sẽ ảnh hưởng đến thế gia trong lúc đó tung hoàng ngang dọc, phân chia lợi ích kết quả. Nếu là một cái cấp bậc cao cao tại thượng thế gia, tại trận đại chiến bên trong biểu hiện tên thực không hợp, lập tức sẽ khiến cho rất nhiều người có tâm dinh. Dù sao thế gia phong tước, đặc biệt là gia tộc nhánh cái kia danh hiệu, cũng không chỉ là một cái tên dễ nghe, từng cái phong hào bên dưới, đều mang ý nghĩa ngàn dặm thổ địa. Vô tận cuộc cải, thậm chí còn triều đình thế lực. Đặc biệt một ít có kẻ thù truyền kiếp gia tộc, càng không muốn nhìn thấy mình bị kẻ thù cho làm hạ thấp đi. Mỗi cái thế gia đại tộc, kỳ thực trên đời lòng người bên trong đều có đại thể xếp hạng cao thấp. Một khi nghiêm trọng lệch khỏi mọi người trong lòng vị trí, sẽ đối với danh vọng tạo thành tổn hại nghiêm trọng. Là lấy làm bảng xếp hạng công khai sau đó, mỗi cái đại thế gia đã không thích hợp giấu dốt, coi như muốn đem lợi hại lá bài tẩy lưu xuống. Ở bề ngoài cũng phải có thỏa mãn chiến tích chống đỡ được tình cảnh. Cỡ này tình huống, lập uy kỳ thực biến thành càng có thể được thủ đoạn. Liền như Triệu Vũ Anh đối với Thiên Dạ từng nói, Triệu Việt liền một lòng ở đây thứ trong huyết chiến lập uy, lấy kinh sợ bọn đạo trích. Thiên Dạ tiếp tục xem tiếp, mặt sau chính là cái này một kỳ bảng xếp hạng, xếp vào đến 100 tên mới thôi. Bảng danh sách này xác thực tương đương ra ngoài thế nhân dự liệu. Tống Việt như củ cao ở đầu bảng. Thế nhưng điểm so với vị trí thứ hai Bạch Việt đã chỉ có mấy ngàn phân kém, bất quá mấy trăm chiến sĩ mà thôi. 10 vị trí đầu bên trong, Tứ Việt cùng Đế Thất đều tại xếp vào, nhưng mà Trương Việt cùng Triệu Việt thứ tự nhưng có chút khá thấp, một tại thứ bảy, một tại thứ chín. Thiên Dạ trong lòng hơi nhảy một cái, hắn còn nhớ bản thân lần trước đi giao quân công con số, bây giờ nhìn lại Triệu Phiệt điểm bên trong có một phần tư là hắn cống hiến, như khấu trừ cái này bộ phận, Triệu Phiệt e sợ đã rơi ra 10 vị trí đầu. Thân là tứ phiệt một trong, dù cho lại là làm sao giấu tài, cũng không thể rơi xuống 10 vị trí đầu ở ngoài, cái bài danh này đã có chút không còn gì để nói. Coi như không có Triệu Vũ Anh, như vậy Triệu Quân Đồ bên kia phát sinh tình huống thế nào? Bên trong Thế Gia, Khổng Gia dị quân đột khởi, cao ở thứ ba, Nam Cung Thế Gia theo sát phía sau. Xem tới đây, coi như đối với môn phiệt chính trị một chữ cũng không biết, Thiên Dạ cũng phát hiện trong đó phải có huyền cơ, chỉ không biết mặt trên con kia chế tạo định quy tắc tay, muốn nhằm vào đến tột cùng là nhà ai. Thiên Dạ ánh mắt hơi đông lại, tiếp theo tiếp tục sau đó lục lọi đi. Đế quốc thượng tầng vũng nước cực kỳ đục, Thiên Dạ đối với cái này không hề hứng thú. Lấy Triệu Vũ Anh tên nộp lên quân công, cũng chẳng qua là vì hoàn thành nàng một điểm tâm nguyện mà thôi, đối với Triệu Phiệt xếp hạng cao thấp cũng không để ý. Sau đó trên một tờ giấy nội dung, tức khắc để Thiên Dạ mí mắt giật lên, mặt trên lại có thể hơn nửa là có quan hệ Hắc Lưu Thành. Một cái biên cương tiểu thành tin tức có thể truyền tới bên ngoài ngàn dặm đến, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Thiên Dạ xem qua hàng ngũ nhứ nhất, liền không nhịn được hít sâu một hơi, Tống Tử Ninh vậy mà tại Hắc Lưu Thành. Từ huyết chiến bắt đầu, nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc đối chiến đại bộ phận là hoang dã đi săn, Hắc Lưu Thành chi dịch là song phương lần thứ nhất tụ tập quân đoàn quy mô lớn công phòng chiến, với lại đánh đến cực kỳ đặc sắc. Giao chiến song phương chủ tướng, Ma Duệ cấp một tử tước Luther cùng Tống Phiệt thất thiếu Tống Tử Ninh trải qua tư liệu, cũng vừa vặn đang không ngừng bị khai quật ra. Nhưng mà Thiên Dạ đã không kịp suy nghĩ sâu xa, vì sao Ninh Viễn trọng công hàng đội ở chỗ này có chuyện. Tống Tử Ninh bản thân lại đi Hắc Lưu Thành giữ hơn 10 ngày thành. Tiếp theo mấy cái tin tức để hắn không kìm nén được phẫn nộ, cái kia là song phương liền trận đại chiến chiến công cùng trước mặt binh lực so sánh. Chương 138, đường lui. Tống Tử Ninh chiến tích có thể nói huy hoàng, mấy trận đại chiến chém liên tục nhiều tên hắc ám tử tước. Nhưng mà dạng chiến tích lại tuyệt không bình thường, Vĩnh Dạ cũng không phải là thượng tầng đại lục, công thành thoáng qua ý nghĩa không lớn. Như Hắc Lưu loại này tài nguyên bần cùng tiểu thành, tại sao lại đưa tới như vậy đại quân áp cảnh? Hắc ám chủng tộc một phương ý đồ còn dễ hiểu, Luther loại kia thủy ma công phu giống như chiến thuật hiển nhiên là muốn bắt giữ thủ thành tướng lĩnh, bởi vì tại trên đại chiến trường, không có ưu thế tuyệt đối, muốn tóm lấy một tên chiến tướng so với giết chết hắn muốn hiếm thấy nhiều. Mà Vĩnh Dạ trên trận doanh vị người trong mắt, ngoại trừ cường giả chính là pháo hôi, còn pháo hôi chết bao nhiêu đều sẽ không đau lòng vì... Tống Tử Ninh gần nhất một trận chiến đấu bị người nói chuyện say sưa chính là hắn đội cận vệ, toàn bộ do nữ tử tạo thành, nhưng chiến lực không chút nào kém đế quốc chủ lực quân đoàn các tướng quân vệ đội. Nhưng mà tại như vậy Hương Diễm nghe đồn sau lưng, Thiên Dạ nhìn thấy lại là cực kỳ nguy cơ, chuyện này ý nghĩa là tại kéo dài không dứt thế tiến công dưới, Tống Tử Ninh lá bài tẩy đang bị từng cái lật lên. Hiện tại Luther cuồn cuộn không ngừng đạt được viện quân, liền trận đại chiến sau binh lực không những không có giảm bớt, trái lại càng đánh càng nhiều. Ngược lại Tống Tử Ninh cứ việc đại triển thần uy, chém giết mấy tên hắc ám cường giả, lại không chiếm được chút nào tiếp viện cùng bổ sung. Đã như thế, trong Hắc Lưu Thành bất luận vật tư vẫn là lính, tất nhiên sẽ càng đánh càng ít. Trải qua một thời gian nữa, mặc hắn dụng binh như thần, cũng khó thoát bại vong chi cục. Thiên Dạ xem tới đây, phẫn nộ sau khi càng nhiều là kinh ngạc. Lần này huyết chiến, Hắc Lưu Thành làm Tam Hà quận trọng yếu phong tuyến. Nếu không có bị một lần hạ thành, mà là rơi vào giằng co, như vậy liền không nên không có tiếp viện. Xa không nói, tại Tam Hà quận nhưng còn có quân viễn chinh vài cái sư đoàn, bọn họ không thể không biết Hắc Lưu Thành một khi lõm vào sẽ có hậu quả gì không. Bằng không cũng sẽ không tại khai chiến trước hết chủ động đưa một cái tể chứa đầy viên tiểu đoàn đến. Hiện tại Hắc Lưu Thành thế cuộc nguy cấp, bọn họ làm sao trái lại án binh bất động. Quân viễn chinh phần lớn sư đoàn đều là địa đầu xa. Có lẽ sức chiến đấu điểm sai biệt, lại đều không phải đứa ngốc, môi hở răng lạnh đạo lý không thể không nghĩ ra. Huống chi Tống Tử Ninh chiến lực cường hãn như vậy, chỉ cần có tiếp viện, hắc ám đại quân phải ước lượng một lần hai mặt thụ địch hậu quả, căn bản không thể thong dong vây quanh hơn 10 ngày thành. Lui một vạn bước mà nói, Tống Phiệt cũng có chiến đội tiến vào Thiết Mạc, không thể đối với cái này cục diện bỏ mặc. Tống Tử Ninh chí ít trên danh nghĩa vẫn là gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế. Vạn nhất bị hắc ám chủng tộc bắt đi, Tống Việt bất luận bên trong mặt mũi đều muốn thua bóng loáng. Nhưng mà Hắc Lưu Thành chính là không có viện quân. Học đồ sách đến một cái to lớn chiến thuật ba lô, người trung niên hướng về thiên dạ bên chân một thả, nói, đây là tốt nhất giã ngoại sinh tồn trang phục, tiếp tế, đạn dược cùng công cụ đều ở bên trong, hạn mức của ngươi còn có còn lại nghĩ hoán đổi chút gì? Thiên dạ từ trong tay trên giấy ngẩng đầu lên, cái tin tức này, ta muốn hỏi thăm điểm càng thâm nhập nội dung. Người trung niên thăm dò qua thân liếc mắt nhìn, hơi thay đổi sắc mặt. Còn lại hạn mức toàn bộ quy ngươi, thiên dạ nói, ta muốn biết, tại sao Hắc Lưu Thành không có viện quân. Người trung niên cấp tốc ở bên cạnh hối đoái ghi chép bên trên tìm một bút, cười nói, tin tức này lén lút lưu truyền đến mức rất lan rộng, kỳ thực ngươi đến bên kia hỏi một chút liền có thể biết. Bất quá vật này lại là không thể còn đưa cho ngươi. Còn lại hạn mức như cũ có giá trị không nhỏ, thực sự là bút ý ở ngoài chi tài. Sau đó, người trung niên liền đem hắn bản thân biết tin tức nói tóm tắt cho thiên dạ nói một lần, còn dâng tặng một chút tư nhân phán đoán. Nguyên lai Nam Cung Tư Quân một cái chủ lực sư đoàn đã đến khoảng cách Hắc Lưu Thành cách đó không xa, đồng thời đem đi tới Hắc Lưu Thành đường nối triệt để phong tỏa, thậm chí nói rõ ai dám gấp rút tiếp viện Hắc Lưu, chính là đối địch với Nam Cung Thế Gia. Tại Nam Cung Thế Gia uy hiếp bên dưới, quân viễn chinh nhiều sư đoàn liền đều án binh bất động. Trên thực tế cho dù động cũng vô dụng, Nam Cung Thế Gia một cái chủ lực sư đoàn lại thêm một số cường giả, quân viễn chinh dù cho 3 đến 5 tên sư đoàn cùng tiến lên cũng đánh không lại, huống hồ còn có cái lão quái vật Nam Cung Viễn Vọng tọa chấn. Mặc dù tại dưới thiết mạc, khoảng cách thần tướng không xa Nam Cung Viễn Vọng không thể động thủ, nhưng mà nhiều năm uy danh thả ở nơi đó, không người dám nhẹ vuốt râu hùm, coi như quân viễn chinh tổng bộ mấy vị kia tướng quân tự thân tới, cũng muốn cân nhắc một chút tình thế. Nghe xong những tin tức này, thiên dạ ở bề ngoài không kinh hãi không hỉ, tâm hạch lại chậm rãi nhảy lên một lần. Dầm, quán trọ bên trong tất cả mọi người cũng nghe được cái này như hồng hoang trống trận giống như âm thanh, trong lúc nhất thời trong lòng như ép đá tảng, hô hấp cũng vì đó ngừng vỗ một cái. Phịch một tiếng, một tên thợ săn chén rượu trong tay mãnh liệt nổ tung, rượu tung tóe một thân, nhưng hắn lại như choáng váng giống như ngốc ngồi ở chỗ đó, không động chút nào. Thợ săn ra bên trong, trong phút chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên dạ hít một hơi, hồi phục huyết hạch nhịp đập, thế là che phủ tại quán trọ nhỏ bên trong vô hình áp lực nặng nề chậm rãi tản đi. Một đám thợ săn mặc dù khôi phục năng lực hoạt động, lại vẫn không người nào dám hơi động, chỉ hai tay không cách nào khống chế nhẹ nhàng run. Vẫn là thiên dạ âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, Nam Cung Thế Gia như vậy làm việc, Tống Việt lẽ nào liền không có phản ứng sao? Tống Việt, người trung niên khôi phục đến nhanh nhất, nghe vậy lộ ra một cái xem thường biểu cảm, đám kia kẻ vô dụng liền chỉ biết thuê chúng ta người như thế tạo thành chiến đội, thế bọn họ ra chiến trường kiếm quân công, bảng xếp hạng này thứ nhất còn không phải cầm mệnh điền đi ra. Nam Cung Thế Gia làm ra việc này cũng không phải một ngày hai ngày, căn bản không có thấy Tống Việt bên kia có chút biểu thị. Nói tới chỗ này, bên cạnh một tên thợ săn không nhịn được chen lời nói, Tống Việt từ trên xuống dưới nhiều như vậy năm cũng không có nghe nói ra qua cái gì nhân vật không tầm thường. Cũng là vị này thất thiếu là cái anh hùng. Kết quả thất thiếu tại Hắc Lưu Thành khổ chiến, bị Nam Cung Thế Gia cắt đứt đường lui, Tống Việt lại liền cái giám đều không tha, điều này cũng xứng làm tứ phiệt. Một tên khác thợ săn cũng nói, là được. Ta nghe nói vị này thất thiếu mới vừa thành chiến tướng không lâu, liền chém giết đối diện vài cái tử tước. Cái này nếu như có lấy thời gian, nói thế nào cũng phải là vị thượng tướng chứ. Các thợ săn tức khắc ngươi một lời ta một lời. Nói tới càng ngày càng nhiệt liệt, đối với Tống Việt xem thường tâm ý, tí ti không che giấu chút nào. Thiên giả yên lặng nghe xong một hồi, liền cầm trong tay mấy tờ giấy đặt ở trên quầy, đối với trung niên nhân kia nói âm thanh cảm tạ, nhấc lên chiến thuật ba lô liền đi ra ngoài. Hắn để tờ giấy xuống động tác đặc biệt mềm nhẹ, liền như muốn đụng vào đứng đầu mềm mại đóa hoa, chỉ lo hủy hoại tựa như. Mấy cái nhạy bén thợ săn vẫn tại chú ý hắn hướng đi, lúc này câm miệng. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thiên dạ đã đẩy cửa mà đi, một cơn gió từ còn không có yểm tốt đại môn bên trong lọt vào, trong phòng hàn ý đại thịnh, để tất cả mọi người dùng mình một cái. Quầy hàng bị gió vừa thổi, đột nhiên hóa thành vô số nhỏ bé hạt tròn bụi bậm, liền như vậy dập tắt. Mà cái kia mấy tờ giấy tại cho bụi bên trong tung bay lay động dương, từ từ rơi trên mặt đất. Quán trọ bên trong phút chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Mảnh lớn mồ hôi lạnh từ các thợ săn trên trán tuôn ra. Cái này, loại này mãnh nhân làm sao đến chúng ta tới địa phương nhỏ này? Một tên thợ săn nỗ lực gượng cười nói. Người trung niên đã thấy máy cướp ra món nợ của chính mình bộ, lúc này ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, nhìn tới. Nam Cung Thế Gia phải có phiền phức. Thiên Hà quận thành cửa thành một bên, có xây một tòa ba tầng lầu phòng, bên trong dòng người ra ra vào vào, náo nhiệt cực kỳ. Muốn lên tàu thuyền trên không đi tới những địa phương khác người, đa số phải ở chỗ này mua phiếu đăng ký. Thiên Dạ tại trong dòng người bước nhanh tiến lên, thân thể qua loa dùng sức, liền đem đoàn người đẩy chen đến tách ra hai bên, nhường ra một cái đường đi. Dáng vẻ nóng nảy đã nghĩ quát mắng, nhưng mà vừa nhìn thấy Thiên Dạ cũng không cường tráng bóng dáng, trong lòng không biết tại sao bỗng nhiên bay lên hàn ý, đem đến bên mép thô tục tất cả đều nuốt xuống. Thiên Dạ rất nhanh đẩy ra dòng người đằng trước nhất, ngẩng đầu tại một loạt trên quầy nhìn lướt qua, nhìn thấy trong cùng trích có một cái trống rỗng nhỏ chác, mặt trên ghi rõ mấy chiếc loại nhỏ thuyền trên không. Hắn đi tới, gõ gõ quầy hàng, nói, ta muốn một chiếc thuyền trên không, lập tức xuất phát. Sau quầy một mặt khôn khéo người gầy nhướng mày, nói, bao thuyền. Vậy cũng không rẻ, muốn đi nơi nào? Hắc Lưu Thành. Người gầy tức khắc làm sợ hết hồn, vội vàng nói, không có đi. Kiên quyết không có đi. Thiên Dạ khẽ cau mày, hỏi, tại sao? Nơi đó không chỉ tại dưới Thiết Mạc, bây giờ vẫn là chiến khu. Đi tới không phải muốn chết sao? Với lại Nam Cung Thế Gia đã phát ra thông cáo, bất kỳ điểm đến nào là Hắc Lưu Thành thuyền trên không, cũng phải ở tại bọn hắn trụ sở hạ xuống, bằng không nhập cảnh sau liền có thể nhận đến công kích. Người gầy mấy câu nói tới vừa nhanh vừa vội. Ta thêm tiền. Ba chữ này phân lượng liền không giống nhau, người gầy sắc mặt tức khắc trở nên do dự, ánh mắt chớp động nhìn bốn phía một phen, liền hạ thấp giọng hỏi, thêm bao nhiêu? Gấp ba. Không đủ, ít nhất phải gấp bảy, mới có người dám đi. Thành giao. Người gầy để sát vào Thiên Dạ, nhanh chóng nói một cái địa chỉ, sau đó nói, đêm nay nửa đêm đến nơi này đi, mang đủ tiền, thì sẽ có người vì ngươi sắp xếp. Thiên Dạ gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này bên cạnh bỏ ra đến một cái vóc người gầy người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều quấn ở trong áo choàng, thật nhanh hỏi, có hay không đi Hắc Lưu Thành thuyền trên không? Thiên Dạ có cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới thời điểm như thế này lại còn có người muốn đi Hắc Lưu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, thẳng ra ngoài, mơ hồ nghe được phía sau hai người tại tranh chấp, âm thanh càng lúc càng lớn. Rất nhanh tới gần nửa đêm, Thiên Dạ hướng dự định địa điểm đi đến. Trên đường yên tĩnh không người, càng chạy con đường liền càng là chật hẹp, hai bên phòng ốc từ từ rách nát, trên đường nước bẩn cùng rác cũng càng ngày càng nhiều, đã là đến dân nghèo thành thị quật biên giới, nơi như thế này luôn luôn ngư long hỗn tạp. Đi qua hai cái đầu phố, đại lộ liền từ từ biến thành hẻm nhỏ. Thiên Dạ đi tới tới, bỗng nhiên dừng bước, bên cạnh trong hắc ám lao ra một cái thân ảnh gầy nhỏ, ngăn ở hắn trước người. Ngươi là muốn đi Hắc Lưu Thành sao? Có thể hay không mang tới ta? Thiên Dạ nhíu đôi chân mày, hỏi, ngươi là ai? Mặt khác ta không có đi Hắc Lưu Thành. Người kia toàn thân đều quấn ở dày đặc dưới áo khoác, sau lưng lại lồi ra một đoạn, nhìn qua tại dưới áo khoác ẩn giấu một nhánh không nhỏ súng trường. Nghe được Thiên Dạ một tiếng cự tuyệt, cái kia người nhất thời có chút nóng nảy, kêu lên, ta rõ ràng nghe thấy ngươi muốn bao thuyền đi Hắc Lưu Thành. Thiên Dạ sầm mặt lại, trong mắt đã mang tới sát khí, lạnh nhạt nói, có một số việc biết được quá nhiều, sẽ không còn mạc. Không, ta không phải có ý định muốn thám thính ngươi bí mật. Chỉ là muốn đi Hắc Lưu Thành mà thôi. Thiên Dạ bỗng nhiên thân thể về phía sau ngửa mặt lên, một thanh phi đao mang theo kình phong ở trước người xẹt qua, xuyên thấu hẻm nhỏ một bên khác phòng ốc vách tường, chẳng biết đi đâu. Cái này một đao kình lực 10 phần, chính là chủ lực quân đoàn hộ giáp cũng có thể một đao xuyên thùng. Thiên Dạ nhìn phía phi đao tập kích phương hướng, từ trong bóng tối đi đến mấy người, mỗi người thần thái dữ tợn. Một người trong đó cười gần nói, tiểu tử, chính là ngươi muốn đi đến Hắc Lưu Thành náo nhiệt. Các ngươi là ai? Thiên Dạ âm thanh lạnh lẽo. Chương 139, thiếu nữ kỳ dị. Một người trong đó đem tóc dài đầy đầu nhuộm thành bảy màu sắc người trẻ tuổi cười gần nói, lão tử là ai ngươi quản không được, chỉ cần biết muốn đi chuyến Hắc Lưu Thành vũng nước đục kia người, đều chết gần hết là được. Đầu của lũ các ngươi, ở Nam Cung Thế Gia nơi đó nhưng là có thể đổi không ít tiền. Nghe được Nam Cung Thế Gia, Thiên Dạ sắc mặt bình tĩnh không ít, nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, có người đem tin tức về ta bán cho các ngươi. Trên đường dây này hợp tác nhiều người, buôn bán cũng không chỉ là ngươi này một việc. Người trẻ tuổi lời còn chưa dứt, bên cạnh một tên tráng hán liền nói, lão đại, với hắn nói nhảm gì đó. Trực tiếp giết chết dẹp đi, chúng ta còn kịp ăn bữa ăn khuya. Mấy người tản ra, lấy ra trong tay vũ khí, chậm rãi hướng về Thiên Dạ xông tới. Mấy người này một thân lưu manh trang phục, thế nhưng trên tay trang bị nhưng thực tại không sai, trên một tấm khiên lại còn có nguyên lực trận liệt, thuộc về quân đoàn chủ lực mới sẽ có tinh phẩm. Thiên Dạ bước lên trước, trong nháy mắt liền xuất hiện đang dẫn đầu người trẻ tuổi kia trước mặt, một cước đá vào trên bụng hắn. Này một cước nhìn như bình thản, sức mạnh nhưng như núi lửa phun trào hung mãnh. Người kia như ra khỏi nòng đạn pháo, bay về đằng sau, rầm rầm ầm ầm liên tục tạp xuyên mấy tầng phòng ốc, lúc này mới hết lực rơi xuống đất, toàn thân biến hình, mắt thấy là không sống. Sau đó Thiên Dạ duỗi tay một cái, bên cạnh đại hán cầm lấy súng ghém liền đến trong tay hắn. Đại hán vẫn không có thấy rõ súng của mình là làm sao bị đoạt, liền va vào trước mặt oanh đến một đoàn nóng rực sắt xa khoáng, bay ngược ra ngoài. Tiếng súng nổ vang, Thiên Dạ liền phát mấy thương, đem chặn đường lưu manh tất cả lưu ngã, liền ngay cả xoay người muốn chạy đều không có buông tha. Đối với loại này đồng ý cho Nam Cung Thế Gia bán mạng người, hắn tức không có hứng thú đi tìm hiểu bọn họ thân phận thực sự, ra tay cũng không nữa khoan dung, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Trong nháy mắt viên đạn đánh hết, Thiên Dạ tiện tay đem súng ghém ném xuống đất. Lúc này phía sau vang lên viên đạn lên đạn âm thanh, hắn không vội vã mà xoay người, lấy súng máy phóng ra tốc độ, này điều cá lọt lưới ở bóp cò súng chớp mắt, sẽ chết ở trên tay hắn. Đang lúc này, một đạo nho nhỏ bóng người như báo săn giống như đập ra, trong tay một đoàn bóng đen mạnh mẽ nện ở người kia trên ót, nhất thời đem hắn đập ngã ở. Người kia ngã xuống đất thì, đầu đã triệt để biến hình, co giật mấy lần liền bất động rồi. Giết chết tên này tay chân chính là vừa bắt đầu quấn quýt lấy Thiên Dạ, muốn cùng hắn cùng đi hắc lưu cái kia nhỏ gầy ra hòa. Nàng lúc này xốp lên cháo mũ, lộ ra một con màu nâu nhạt tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ khá là thanh tú, một đôi đen lay láy con mắt linh khí mười phần. Chỉ là trên gương mặt của nàng có một khối đại đại dầu mỡ, che lấp không ít lệ sắc. Thiên Dạ ánh mắt lạc ở trên tay nàng, thiếu nữ tay phải nắm một thanh to lớn chùy sắt, đầu búa chính chậm rãi co duỗi, thỉnh thoảng tiết ra một tia hơi nước. Thứ này lại có thể là chui chùy động lực, hơn nữa phân lượng không nhẹ. Vừa nãy thiếu nữ chính là dùng cái này chùy động lực một hồi đẩy ngã muốn đánh lén Thiên Dạ tên côn đồ kia. Không nhìn ra nàng thân thể nho nhỏ bên trong lại có như thế đại lực, có thể sử dụng như vậy một cái chùy động lực. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn hắn, nói, ta vừa giúp ngươi, hiện tại có thể mang ta cùng đi chứ. Trước đó nói cẩn thận, trên người ta cũng không có tiền gì. Ở Thiên Dạ hiện ra xanh thẳm hai con người trước, thiếu nữ bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình, không tự chủ được rụt cổ một cái. Ở tầm nhìn chân thực bên trong, Thiên Dạ thấy thiếu nữ trên người thắp sáng 6 nơi nguyên lực tiết điểm, thế nhưng rất nhiều vị trí, đặc biệt bên trái thân thể nguyên lực hướng đi vô cùng quái dị, hoàn toàn cùng người bình thường không giống, đương nhiên cũng cùng chủng tộc hắc ám có bản chất khác biệt. Sự chú ý của hắn từ huyết thống chuyển qua trên thân thể, nhất thời cả kinh. Tên thiếu nữ này trên người dĩ nhiên có vài nơi trồng vào máy móc, lấy nguyên lực trận liệt khởi động. Đặc biệt cánh tay trái của nàng hầu như chính là một nửa huyết nhục một nửa máy móc, nguyên nhân chính là như vậy có khả năng sử dụng này thanh lớn đến mức kinh người chùy động lực. Thấy cái này thiếu nữ kỳ dị sức chiến đấu không yếu, Thiên Dạ gật gật đầu, nói, một lúc còn có phiền phức, ta có thể không công phu quản ngươi. Thiếu nữ ưỡn một cái lồng ngực, ngang nhiên nói, không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiên Dạ nhún nhún vai, tiếp tục đi đến phía trước. Hai người đi tới hẻm nhỏ nơi sâu xa, xuyên qua một cái phố nhỏ, cuối cùng đứng ở một tòa không đáng chú ý tiểu viện trước. Đêm đã khuya, trên đường hoàn toàn yên tĩnh, nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Thiên Dạ nhìn chung quanh chu vi, xác định đây là chính mình phương muốn tìm, liền bay lên một cước, đá văng cửa lớn. Sau cửa đứng hai cái khuôn mặt hung ác đại hán, bọn họ đang có chút nhàm chán tựa ở trên tường, mãnh thấy cửa viện bị đá văng, theo bản năng mà ra thương, nhắm vào cửa lớn, lập tức thấy hoa mắt. Liền bị Thiên Dạ một tay một cái nâng lên, hướng về trên tường va chạm, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Ném hai tên thủ vệ, Thiên Dạ liền hướng gian phòng đi đến. Trong sân động tĩnh đã kinh động bên trong thủ vệ, mấy tên đại hán từ trong lầu lao ra. Thiên Dạ ra tay như điện, tiện tay đem những đại hán này nhấc lên, hướng về trên tường đập một cái, liền đem người tất cả đều đụng phải hôn mê, lại thuận lợi ném tới phía sau. Thiên Dạ một đường lên lầu 2, lại đẩy ngã vài tên thủ vệ sau, đá văng một tấm cửa phòng, trước mắt liền xuất hiện một cái vàng son lộng lẫy gian phòng. Đi vào này xa xỉ đến cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp gian nhà, Thiên Dạ duỗi tay một cái, giấu ở sau cửa trong tay người kia súng ghém đã đến trong tay hắn. Thiên Dạ cũng không quay đầu lại, trở tay một súng, nhất thời đem muốn rút đao người kia nổ ra gian phòng. Thiên Dạ cũng không ngừng lại, nhanh chân về phía trước, đi đến phòng phần cuối trước bàn làm việc, tay vừa nhấc, còn liều lĩnh khói thuốc súng nòng súng liền chỉ trụ sau cái bàn tên kia gầy gò người trung niên cái chán. Tao muốn một chiếc tàu bay, đi Hắc Lưu Thành, Thiên Dạ ngắn gọn mà rõ ràng nói. Đi Hắc Lưu, cái này không thể nào, người gầy bản năng gọi dậy đến. Lập tức súng ghém nòng súng liền chống đỡ trên trán của hắn, nhưng có thời nhiệt họng súng, nhất thời vang lên ra thịt đốt cháy khét âm thanh. Này thật sự không thể, nếu như ta đem ngươi đưa đến Hắc Lưu, sau đó bị Nam Cung Thế Gia tra được, ta cùng ta tất cả huynh đệ thân tộc liền chắc chắn đều chết hết. Người gầy tuyệt vọng kêu lên. Thiên Dạ tay đột nhiên về phía sau vung lên, nòng súng chỉ về một cái lặng yên không một tiếng động từ bên trái trên tường cửa ngầm bên trong lao ra sát thủ. Ầm một tiếng. Tên sát thủ kia còn chưa kịp nhắm vào, sọ não trên chính là huyết quang tỏa ra, cả người bị nổ đến bay ngược tiến vào chưa hợp lại cửa ngầm. Cạch một tiếng, Thiên Dạ kéo động thương cơ, sẽ đem một viên đạn ghém trên đỉnh nòng súng, sau đó chỉ về người gầy đầu, không nghe lời của ta, người hiện tại sẽ chết, kể cả trong nhà này tất cả mọi người. Nam Cung Thế Gia rơi xuống phòng tỏa lệnh, người chính là giết ta cũng vô dụng. Người gầy run rẩy nói. Chúng ta cũng không có người điều khiển bay được qua bọn họ tuyến phong tỏa. Thiên Dạ nhàn nhạt nói, chỉ cần cho ta tàu bay. Lúc này cô bé kỳ dị kia bỗng nhiên nói, ta có biện pháp. Nàng vòng lên chùy động lực, mạnh mẽ một chày nện ở người gầy trên chân. Cái này búa tạ hạ xuống, người gầy chân phải nhất thời thịt nát xương tan, biến thành một vũng máu thịt. A, người gầy tiếng kêu thảm thiết vừa phát sinh. Miệng liền bị thiếu nữ dùng một khối dính đầy dầu mỡ vải rách phá hỏng. Đau nhức làm hắn liều mạng giãy giụa, nhưng là thiếu nữ khí lực lớn đến mức lạ kỳ, chỉ dùng một cái tay liền đem hắn vững vàng ép ngồi ở cái ghế bên trong. Mắt thấy thiếu nữ giơ lên chùy động lực, rồi hướng đúng hắn cái chân còn lại, người gầy rốt cục không chịu nổi, liều mạng mà a a kêu, muốn nói chuyện. Thiếu nữ rút ra trong miệng hắn vải rách, người gầy lập tức nói, tàu bay ngay ở ngoài thành Tử Diệp Hoa Trang viên trong kho hàng. Đây là khởi động chìa khóa. Thiên Dạ nắm qua chìa khóa, nói câu cảm tạ, liền xoay người đi ra ngoài. Thiếu nữ ngẩn ra, phất tay ở người gầy trên ót gõ một cái, đem hắn đánh ngất quá khứ, sau đó liền đuổi theo Thiên Dạ, hỏi, hắn nếu dối gạt chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Dạ hướng về nàng liếc mắt nhìn, khẽ mỉm cười, nói, vậy thì trở về giết hắn. Hắn chẳng lẽ là sẽ không chạy sao? Thiếu nữ lẩm bẩm. Hiển nhiên đối với Thiên Dạ quyết định rất là hoài nghi. Hai người cấp tốc ra khỏi thành, rất nhanh đi tới Tử Diệp Thảo Trang Viên. Tòa này quạnh quẽ trong trang viên có cái lớn đến quá mức nhà kho, đang thoải mái giải quyết thủ vệ sau khi Thiên Dạ kéo dài nhà kho cửa lớn, lộ ra bên trong một chiếc tàu bay kiểu cũ. Máy móc tiếng nổ vang rền rất nhanh đánh vỡ dạ vắng lặng, mấy đạo thô to xích sắt dẫn dắt dưới, nhà kho khung đỉnh chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Thiên Dạ cùng thiếu nữ nhảy lên tàu bay, một đường đi tới buồng lái. Tàu bay khởi động chìa khóa ngoại hình là cái hộp máy, mở ra sau bên trong dò ra vài gốc cọc kim loại. Bên cạnh thiếu nữ nhìn chòng chọc Thiên Dạ trong tay máy móc hộp, hỏi, vật này là chìa khóa. Đương nhiên, Thiên Dạ nói, đem máy móc hộp hướng về đài điều khiển trên cắm xuống, duỗi ra cọc kim loại tất cả đều chuẩn xác không có sai sót xen vào đối ứng lỗ thùng. Thiên Dạ khởi động chìa khóa trong hộp nguyên lực trận liệt, cọc kim loại lập tức dựa theo dự định phương hướng cùng quyển mấy bắt đầu xoay tròn, lập tức lại kéo đài điều khiển bên trong máy móc trang bị vận chuyển. Đài điều khiển trên nguyên lực trận liệt từng cái thắp sáng, động cơ phát sinh nổ vang trầm, phun ra một đại đoàn hơi nước, tàu bay thì lại bắt đầu chấn động, càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, tàu bay bay lên trời, ở trang viên phía trên hơi làm xoay quanh, liền chọn lựa phương hướng, bay nhanh mà đi. Bên trong phòng điều khiển, thiếu nữ tựa hồ đối với hết thảy đều rất tò mò, đông nhìn tây sờ sờ, vừa nói, đây chính là tàu bay phòng điều khiển. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy đây, bất quá như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống nhau, như thế rách nát. A, đây là khống chế cánh, lại còn dùng liền cái chuyển lực như thế kiểu cũ kết cấu, liền trợ lực nguyên lực trận liệt đều không lắp một cái. Thiên Dạ điều chỉnh tàu bay phương hướng, nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, nói, bộ này tàu bay đều là hơn 100 năm trước đồ cũ, thiết kế thời gian thì lại càng sớm hơn một ít. Nơi này nhưng là Vĩnh Dạ, lại không phải thượng tầng đại lục, bay được là tốt lắm rồi. Thiếu nữ rất có chút không cam lòng, nói, nhưng là đều nói đế quốc kỹ thuật là tốt nhất, ta vẫn là lần thứ nhất tiến vào tàu bay phòng điều khiển đây, kết quả là nhìn thấy những này. Lúc này Thiên Dạ đã hiệu chỉnh phi hành phương hướng, thế là đem bánh lái khóa chặt, rảnh tay, mới nhìn phía thiếu nữ, khẽ nói, hiện tại nên là ngươi nói cho ta một chút, tại sao muốn đi Hắc Lưu thời điểm. Thiên Dạ trong thanh âm đã dẫn theo sát khí, tên thiếu nữ này trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu như xác nhận nàng lòng mang ý đồ xấu, chỉ cần trực tiếp đem nàng từ tàu bay bên trong ném đi, gần nghìn mét trên không làm sao đều ngã chết. Thiếu nữ cũng cảm giác được Thiên Dạ sát khí, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng xám không ít. Nhưng mà nàng cũng không có như Thiên Dạ dự đoán như vậy bị sát khí kinh sợ, mà là như chấn kinh mãnh thú, một hồi thoan đến phòng điều khiển góc cuộn mình lên. Này cũng không phải sợ sệt, mà là bất cứ lúc nào có thể nổi lên hại người. Thiếu nữ biểu hiện đúng là để Thiên Dạ sản sinh càng thêm hứng thú mạnh, này có thể không giống là người bình thường nên có phản ứng, sẽ chỉ ở những kia bước qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông lão binh trên người xuất hiện. Cho dù là đối mặt không thể chiến thắng kẻ địch, bọn họ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tựa trên người đối thủ cắn xuống một miếng thịt. Thiên Dạ nhìn kỹ thiếu nữ, như hắc diệu thạch giống như trong suốt con mắt lần thứ hai nổi lên biển sâu tự xanh thẳm. Thiếu nữ không tự chủ được run run một hồi, nhìn chằm chằm Thiên Dạ, từ từ nói, ta nghĩ đi đánh trận. Chương 140, Cao Hồ. Đánh trận, cũng chỉ vì cái này. Thiếu nữ đáp án để Thiên Dạ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Cái này hoạt bát thanh tú đẹp đẽ thiếu nữ chẳng lẽ còn là cái chiến tranh cuồng nhân? Đương nhiên là vì cái này. Đánh trận liền có quân công sẽ có tiền. Ta đã hỏi rõ ràng, Đại Tần lần này hối đoái quân công không có hạn chế. Nói như vậy, ngươi không phải người đế quốc, đúng không? Thiên Dạ hỏi. Thiếu nữ cả kinh, trong mắt tức khắc lóe qua nguy hiểm vẻ mặt. Thiên Dạ dựa vào tại trên đài điều khiển, hai tay vây quanh, khẽ nói, được rồi, đem ngươi giấu ở dưới áo khoác cái kia khẩu súng để xuống, nó đối với ta vô dụng. Chính là ta đứng bất động để ngươi oanh, cũng đánh không chết ta. Thiếu nữ chần chờ một lần, chậm rãi từ áo khoác phía dưới rút ra một cây súng lục để dưới đất, mặc dù dáng vẻ là súng lục, so với loại phổ thông không biết lớn hơn bao nhiêu lần, chỉ nòng súng liền đạt tới to bằng nắm tay. Nòng súng này thô kệch, để Thiên Dạ khóe mắt không nhịn được hơi nhảy một cái, không tên nghĩ đến Triệu Vũ Anh này thanh, khai sơn. Như thế thô to một khẩu súng nếu như uy lực cùng nòng súng nhỏ bé tương đương, Thiên Dạ thậm chí có chút hoài nghi, một súng oanh ra lực đàn hồi có thể hay không đem thiếu nữ cổ tay nhỏ bé cho bẻ gãy. Ta không muốn đối với ngươi nổ súng, vừa nãy chẳng qua là, chỉ là có chút sợ sệt. Ngươi dẫn ta đi Hắc Lưu Thành, ta vẫn không có trả cho ngươi tiền thuyền đấy. Thiếu nữ nỗ lực giải thích. Thiên Dạ khoát tay áo một cái, nói, được rồi, cái này không trọng yếu. Bất quá, ngươi thật sự chẳng qua là muốn đi đánh trận kiếm lời quân công. Huyết chiến chiến trường rất lớn, tại sao nhất định phải đi Hắc Lưu Thành? Bởi vì chỉ có nơi đó mới có trận lớn có thể đánh, nơi đó mới được thích hợp ta chiến trường. Thiên Dạ lông mày khẽ nhếch, hỏi, ngươi là người ở nơi nào, nghe tới dường như đánh qua rất nhiều trận dáng vẻ. Thiếu nữ do dự một hồi, nói, ta là Cao Hồ Nhân, năm nay 17. Ta tại 10 tuổi lúc liền bắt đầu ra chiến trường, chúng ta Cao Hồ Nhân đến 10 tuổi, chính là hợp lệ chiến sĩ. Cao Hồ, danh từ này có chút quen thuộc, Thiên Dạ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh ngạc hỏi, chính là cái kia chuyên môn sản xuất chiến sĩ chủng tộc. Thiếu nữ nói, chúng ta Cao Hồ Nhân trời sinh chính là chiến sĩ, cũng coi đây mà sống. Chúng ta không có cố định quê hương, nơi nào có chiến tranh, nơi đó chính là chúng ta sinh tồn địa phương. Thiên Dạ cười cợt, nói, nhưng mà ta nghe nói, hầu như hết thảy Cao Hồ Nhân đều tại phản quân một phương. Mà ta, thuộc về đế quốc. Đó là bởi vì đế quốc cho tiền quá ít, hơn nữa còn đều là phái chúng ta đi chịu chết. Chúng ta là chiến sĩ, không phải pháo hôi. Thiếu nữ cải. Ngươi nói ngươi là Cao Hồ Nhân, chứng minh cho ta xem. Thiếu nữ chần chờ, chậm rãi xốc lên áo khoác, tiếp đó cởi ra áo, lộ ra bên trong bó sát người áo lót chiến thuật. Da thịt của nàng là màu vàng nhạt, đồng thời có nhu nhuận ánh sáng lộng lẫy, Bất quá hấp dẫn ánh mắt chính là da thịt bề ngoài mấy đường màu bạc nhạt đường nét, nhìn qua càng giống như nguyên lực trận liệt hoa văn. Với lại cánh tay trái của nàng là một nửa cơ giới một nửa huyết nhục, máy kiện thâm nhập da thịt, đã cùng huyết nhục liền làm một thể. Xem ra chính là bởi loại này cơ giới kết cấu, nàng sẽ bắn ra cùng thể hình không tương xứng to lớn lực, có thể vung lên gần nặng 100 kg di động lực chùy, cũng có thể sử dụng uy lực vô cùng lớn súng ống tay pháo. Quả nhiên, Thiên Dạ trong lòng thoải mái. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta là quái vật chứ? Thiếu nữ có chút thấp thỏm hỏi. Sẽ không, ta mặc dù chưa từng thấy, nhưng ít ra nghe nói qua cao hồ nhân. Như vậy, mới cho ta tên của ngươi. Thiên Dạ ra hiệu thiếu nữ mặc quần áo vào, che khuất khiến người ta nhìn thấy mà giật mình cải tạo thân thể. Ta gọi Hắc Nguyệt, là trong tộc trẻ trung nhất cấp 3 cải tạo chiến sĩ. Ta nhưng mà rất lợi hại âu. Thiếu nữ ưỡn lên rất ngực nhỏ, rất là tự hào dáng vẻ. Cao hồ nhân là một cái kỳ lạ chủng tộc, bọn họ số lượng không nhiều, tại mỗi cái đại lục du đãng, tộc nhân đều là trời sinh chiến sĩ cùng kỹ sư cơ giới. Cao hồ lấy cải tạo chiến sĩ mà xưng, đem nguyên lực cơ giới cùng thân thể kết hợp, do đó sáng tạo ra uy lực mạnh mẽ chiến sĩ. Ở phương diện này, cao hồ nhân xa xa dẫn trước ở tại Tần Đế Quốc. Đế quốc cũng từng bí mật tiến hành nhiều năm cải tạo thí nghiệm. Nhưng nhiều đến nhất đến cấp 2 cải tạo trình độ, vật thí nghiệm sẽ không chịu nổi thân thể kịch liệt biến hóa mà chết. Nhưng cao hồ nhân chứ danh nhất cải tạo chiến sĩ có thể đạt tới cấp 5, cái kia hoàn toàn chính là một bộ sẽ cất bước, sẽ suy nghĩ cương thiết cự nhân, là thuần túy chiến tranh cơ giới. Trải qua nhiều năm thí nghiệm, đế quốc thu được bước đầu kết luận, cao hồ nhân cải tạo kỹ thuật cùng bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo thể chất đặc thù có quan hệ, mà người đế quốc muốn đạt đến cái kia cường độ. Chí ít là có tiềm lực trở thành cấp 13 trở lên chiến tướng cường giả, vậy cũng liền mất đi cải tạo ý nghĩa. Năm đó Thiên Dạ tại Hồng Hạt lúc, đã từng thấy kết luận này, chẳng qua là cụ thể tư liệu sẽ không có quyền hạn. Hắc Nguyệt còn nhỏ tuổi, liền đạt đến cấp 6 nguyên lực cùng cấp 3 cải tạo chiến sĩ, đúng là hiếm thấy. Nhìn thấy nàng đúng là cao hồ nhân, Thiên Dạ liền tin tưởng nàng trước đó giải thích. Hắc Nguyệt nên đúng là vì quân công phong thưởng mà đến. Không nghĩ tới huyết chiến ảnh hưởng càng lúc càng lớn, như cự đại vòng xoáy, rìa ngoài đã bắt đầu dần dần liên quan đến cái khác đại lục, cái khác chủng tộc. Nếu như ngươi ở trên chiến trường gặp phải cái khác cao hồ nhân, sẽ làm sao? Đương nhiên là đánh, đem hết toàn lực để đối thủ ở trên chiến trường chết đi, là chúng ta cao hồ nhân đối thủ cao nhất tôn trọng. Tiểu Hắc Nguyệt đương nhiên trả lời. Thiên Dạ rất có chút không nói gì, cao hồ nhân quả như trong truyền thuyết như vậy. Là cái rất điên cuồng cũng có đặc biệt tín ngưỡng chủng tộc. Thuyền trên không tại thâm trầm trong bóng đêm phi hành, có nhịp tiếng động cơ nghe được lâu, cũng sẽ không cảm thấy như vậy ầm ĩ. Tại cả đêm phi hành bên trong, Hắc Nguyệt tựa hồ không biết mệt mỏi, đem toàn bộ thuyền trên không từ trên xuống dưới bò toàn bộ, chỉ cần có thể mở ra địa phương nhất định sẽ mở ra xem. Nàng thậm chí bò đến phi thuyền đỉnh khí nang đi lên nghiên cứu nửa ngày. Thiên Dạ liền lẳng lặng đứng tại khống chế trước đài. Mấy canh giờ đều không nhúc nhích, chẳng qua là thỉnh thoảng điều chỉnh một chút thuyền trên không độ cao cùng phương hướng. Ngươi tại sao có thể một người đứng lâu như vậy? Hắc Nguyệt không chỉ một lần xuất hiện tại Thiên Dạ bên cạnh, rất là tò mò hỏi. Cái này một khắc cũng nhàn không tới tiểu tử rất không hiểu, tại sao Thiên Dạ có thể thời gian dài như vậy đều không di chuyển địa phương, thậm chí cũng nhìn không ra đến biến hóa qua tư thế đứng. Mỗi lần Thiên Dạ đều là nở nụ cười mà qua, cũng không trả lời. Từ lúc ngưng tụ thành huyết hạch, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy bản thân tựa hồ trở nên trầm tĩnh rất nhiều. Đó là chờ đợi một cái hùng vĩ thế giới ở trước mắt mở ra trầm tĩnh. Vĩnh Dạ dưới thiết mạc ánh đao bóng kiếm, tội ác làn sóng mãnh liệt, bắc bộ một tòa thành nhỏ yên tĩnh như trước. Làm phần lớn đế quốc đoàn trung chuyển chỗ then chốt, cùng với đế quốc song bích phong tuyến bộ chỉ huy, hay là giờ khắc này nhân tộc trên lãnh địa chỗ an toàn nhất. Cho dù tại thiết mạc ở ngoài, Vĩnh Dạ ban ngày cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ là 3 giờ chiều, ánh mặt trời đã nghiêng đến thật giống sau một khắc sẽ rơi vào đường chân trời. Lâm Hy đường tại tiểu thành tảng đá trên đại đạo chậm rãi đi tới, bên cạnh chỉ theo một tên người hầu cận. Từ bộ chỉ huy đến nơi ở có một đoạn đường, hắn yêu thích đi bộ qua lại. Trong thành mặc quân trang chiến sĩ so với bình dân còn nhiều, thỉnh thoảng có người dừng lại đối với hắn hành lễ. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên hy vọng hướng không trung. Một đường thật dài màu trắng mây khói vượt qua nửa cái thành thị, rơi vào thành nam. Cái này nhìn qua như là một chiếc thuyền trên không cao tốc phi hành lưu xuống quỹ tích, thế nhưng vào giờ phút này, sẽ như vậy lộ liễu vô kỵ trực tiếp xuyên qua trên tòa thành nhỏ không chỉ khả năng là một người, Trương Bá Khiêm. Lâm Hy Đường thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng thành nam chỗ ở đi đến. Phía sau người hầu cận người cũng như tên, Thạch Ngôn, im lặng đuổi tới, không nói một câu. Chỗ ở của hắn trên thực tế là một tòa theo dã chiến phong cách bố trí loại nhỏ lâm thời quân doanh, vị trí trung quân hai cái lều lớn thuộc về Lâm Hy Đường cùng Trương Bá Khiêm, ra bên ngoài là quân đoàn Bắc Phủ cùng Lôi Kỳ Vệ doanh trại, lại ngoại vi mới được lần này tham gia huyết chiến mỗi cái quân đoàn sĩ quan cao cấp chỗ ở. Lâm Hy Đường đi tới bản thân trước cửa, duỗi ra tay đột nhiên dừng lại, tiếp đó cửa tự động mở ra. Hắn nhìn cái kia ăn mặc rườm rà mà chính thức vương phục nam nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.